theo họ đến thủy vực, cùng họ đến thủy vực còn có Hiên Viên Thánh Hào và Diệp Ảnh. Hiên Viên Thánh Hào rất hứng thú với việc khai thác mỏ linh thạch, còn Diệp Ảnh thì vốn không có nơi nào để đi, tiếp đón họ là Lôi Thánh và Lam Ưu. Hai vị tu sĩ này, một người dung mạo ôn hòa, luôn cười tủm tỉm, một người cương nghị lạnh lùng, hiếm khi nở nụ cười, nhưng rõ ràng, khi đứng cạnh nhau, Lam Ưu sẽ không tự chủ được mà lui về phía sau Lôi Thánh. Thủy vực, nhìn bề ngoài chỉ là một nội thành không mấy nổi bật, không có kiến trúc xa hoa, thậm chí không bằng một thành chủ nội thành bình thường, chủ yếu là những động phủ san sát, không có cửa hàng. Trương Tiêu Hàm từng nghe nói qua, nhưng tận mắt chứng kiến lại là một cảm xúc khác. Trương lão bản, có phải ngài thấy nội vực rồi mà cảm thấy thất vọng? Lôi Thánh cười ha hà, đúng vậy, nhìn qua thì hơi thất vọng, nhưng nghĩ kỹ lại cũng bình thường. Nếu nội vực cũng cửa hàng san sát, thì chẳng khác nào những nội thành thông thường. Làm xong lời chào hỏi sơ lược, Lôi Thánh và Lam Ưu trực tiếp dẫn Trương Tiêu Hàm và những người khác vào phòng khách. Trong phòng đã có mấy vị tu sĩ đang thì thầm trò chuyện. Thấy Lôi Thánh vào, đều ngừng lại đứng lên. Họ đứng lên không phải để đón tiếp Trương Tiêu Hàm, mà là tỏ lòng tôn kính với Lôi Thánh. Ánh mắt của họ chỉ thoáng lướt qua Trương Tiêu Hàm và những người khác. Không dừng lại lâu, ta xin phép được giới thiệu với mọi người, đây là Trương lão bản, Tiểu Bảo đạo hữu, Hỏa Linh Lung đạo hữu, hai vị này là Hiên Viên Thánh Hào và Diệp Ảnh đạo hữu. Còn cây dâm bụt đạo hữu thì mọi người đều đã quen biết. Lôi Thánh cứ như làm theo lệ thường, hoặc là vì họ dù chưa gặp mặt nhưng cũng đã nghe danh Trương Tiêu Hàm. Mấy vị này là những người sẽ cùng nhau tham gia khai thác mỏ linh thạch. Nay ta xin phép được giới thiệu những tu sĩ trong vực. Triệu Cổ Thiên, đại thừa trung kỳ, tinh thông trận pháp. Yến Nữ Yên, đại thừa trung kỳ, tinh thông khôi lỗi. Tần Thiền, đại thừa sơ kỳ, giỏi dùng độc. Cổ Nhạc, đại thừa sơ kỳ, bác học rộng rãi. Khi giới thiệu đến Cổ Nhạc, Trương Tiêu Hàm hơi sững sờ, dường như nhớ lại một ký ức sâu kín, mơ hồ có cái tên này từng xuất hiện. Trương Tiêu Hàm đưa tay ôm quyền, hành lễ với mọi người. Lôi Thánh ngồi ở vị trí chủ tọa, mọi người ngồi hai bên. Trương Tiêu Hàm quan sát kỹ những người đối diện, ánh mắt Cổ Nhạc cũng nhìn sang. Trương Tiêu Hàm đã có thể khẳng định, Cổ Nhạc này chính là Cổ Nhạc từng xuất hiện ở Vô Biên Hải. Tuy thời gian đã lâu, chỉ có mấy lần gặp mặt, ngày ấy, Cổ Nhạc dùng công pháp đổi lấy pháp khí từ tay Trương Tiêu Hàm. Câu cá hồng lân ngư, hơn 500 năm sau, Cổ Nhạc khi đó là tu vi trúc cơ hậu kỳ, nay đã đạt đến đại thừa sơ kỳ. Lại còn bước vào nội vực, nhớ lại lời giới thiệu của Lôi Thánh, hiểu biết rộng rãi, dường như chỉ vì Cổ Nhạc bác học rộng rãi, nhưng lúc này, ánh mắt Cổ Nhạc đã rời đi, không có vẻ gì là nhận ra Trương Tiêu Hàm. Triệu Cổ Thiên là người duy nhất ở đại thừa trung kỳ trong bốn người. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm rời khỏi Cổ Nhạc, không khỏi nhìn lâu hơn hắn một chút. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Triệu Cổ Thiên mỉm cười gật đầu rồi rời mắt đi. Cảm nhận được một ánh mắt khác, Trương Tiêu Hàm ngước nhìn lên, Yến Ngữ Yên đang cười khanh khách nhìn sang, không biết là vì quen biết hay có ý đồ gì, hai má nàng luôn cười, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, phảng phất chứa đầy băng giá. Thấy Trương Tiêu Hàm hơi ngạc nhiên, Yến Ngữ Yên cười nói, Trương lão bản, mắt ta vì công pháp tu luyện nên luôn lạnh lẽo thấu xương. Lôi đạo hữu nói, sau khi khai hoang, ngài sẽ cung cấp cho ta thiên tài địa bảo để tu luyện, có lẽ có thể làm tan băng giá trong mắt ta, bốn người chúng ta đều vì thiên tài địa bảo của ngài. Trương Tiêu Hàm cũng mỉm cười, làm phiền các vị đạo hữu cùng nhau mạo hiểm, đó là lẽ đương nhiên. Tần Thiền khóe miệng luôn như cười mà không phải cười, ánh mắt liếc nhìn Trương Tiêu Hàm, ánh mắt đó nhìn thế nào cũng như đang nghiên cứu xem đó là thứ gì. Khụ khụ, Tần đạo hữu, đây cũng là bằng hữu. Lôi Thánh vẫn cười, nhưng lời nói lại mang theo lời cảnh cáo và chút bất đắc dĩ. Thật không thú vị, Tần Thiền dường như rất kiêng kỵ Lôi Thánh, nghe vậy đưa tay nhẹ nhàng vỗ tay, trong phòng đột nhiên có một sự rung động nhỏ của linh lực, như không khí khẽ run lên, một mùi hương ngọt ngào, tinh tế lan tỏa ra, khiến người ta muốn buồn nôn. Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu lên, một con nhện lớn sặc sỡ không biết từ lúc nào đã từ trần nhà buông xuống. Phía sau chỉ có một sợi tơ nhện cực mảnh, khiến người ta lo lắng bất cứ lúc nào cũng có thể đứt. Con nhện sẽ rơi xuống hai gò má nàng, không chỉ trên đầu nàng, mà trên đầu mọi người, kể cả cây dâm bụt, đều treo một con nhện lớn bằng nắm đấm trẻ con, cách đỉnh đầu họ hơn hai thước. Trương Tiêu Hàm ngừng thở, linh lực vận chuyển, cảm giác buồn nôn khó chịu trong phế phủ lập tức biến mất. Nàng nhìn con nhện trên đầu, rồi nhìn phản ứng của mọi người, Lôi Thánh và Lam Ưu vẻ mặt bất đắc dĩ, ba người kia vẫn bình thản, nụ cười không thay đổi, biểu cảm của những người khác thì tinh tế hơn. Cây dâm bụt ngón tay khẽ nâng lên, nhìn con nhện như đang nghiên cứu, hoặc là đang đợi nó rơi xuống để bắt lấy. Diệp Ảnh ánh mắt sáng lấp lánh, nhìn con nhện dường như tràn đầy chờ mong, khiến Trương Tiêu Hàm nghi ngờ nàng muốn nuốt chửng nó. Hiên Viên Thánh Hào mặt nghiêm nghị, không nhìn con nhện mà nhìn chằm chằm Tần Thiền, ánh mắt đó như con sư tử đói nhìn chằm chằm con mồi. Chỉ có Hỏa Linh Lung và Tiểu Bảo bình thường, con nhện trên đầu Tiểu Bảo và Hỏa Linh Lung co lại thành một cục. Tiểu Bảo mặt không đổi sắc ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt Hỏa Linh Lung lại tràn đầy sự hưng phấn, sự hưng phấn chỉ có Trương Tiêu Hàm hiểu được, là nàng khiêu khích trước. Theo như chỉ dẫn của Tần Thiền, Những con nhện đó dường như nhận được tín hiệu, lập tức leo lên theo sợi tơ nhỏ, rồi lại có vài sợi tơ đột ngột từ bụng nhện phun ra. Tần Thiền đưa tay đón lấy, những con nhện giữa không trung như đang nhảy múa, theo lực rung động của tơ nhện trượt về phía Tần Thiền, chui thẳng vào tay áo nàng. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm theo dõi những con nhện, dưới thiên nhãn, trong đan điền của Tần Thiền, nguyên anh trắng như tuyết ôm trong lòng một cái đỉnh nhỏ. Cái đỉnh nhỏ cũng trắng như tuyết, bị mấy luồng hơi thở màu đen và vàng quấn quanh, cái đỉnh nhỏ đó là để nuôi dưỡng độc vật, chỉ có một nữ tu mày thanh mắt đẹp như vậy, lại cất giấu trong tay áo mấy con nhện lớn sặc sỡ. Nàng quả thực là không sợ, không ghê tởm a. Chương 1727 hoang vu chỗ, như để giải đáp thắc mắc của Trương Tiêu Hàm, một con nhện lớn đột nhiên bò ra từ tay áo Tần Thiền. Tần Thiền đưa bàn tay ngọc trắng như tuyết ra, tám móng vuốt dài và xù của con nhện lớn bám vào ngón tay nàng. Bàn tay ngọc trắng như tuyết và con nhện sặc sỡ tạo thành một sự tương phản mạnh mẽ. Đập vào mắt Trương Tiêu Hàm, trong lòng nàng chỉ có một suy nghĩ, muốn tế ra phi châm để đâm con nhện trên ngón tay trắng như tuyết ấy. Trương lão bản, Tần đạo hữu thích độc vật, nơi Tần đạo hữu ngồi, những con độc vật này bò vào bò ra là chuyện thường. Chúng ta đã quen rồi, Lôi Thánh cười khổ giải thích, nhìn phản ứng của Trương Tiêu Hàm và những người khác, cũng cảm thấy có chút lúng túng. Quen rồi sao? Trương Tiêu Hàm thốt lên, thấy ánh mắt ngạc nhiên của những người đối diện, ha ha cười lớn, tự nhủ trong lòng, bên họ có bốn yêu tu, trong đó một con còn là yêu xà chín đầu, sợ rằng trong lòng Diệp Ảnh đang tính toán làm sao ăn những con độc vật của Tần Thiền làm điểm tâm. Đây, Trương lão bản cũng thích nhện sao? Tần Thiền nâng con nhện trên tay, một tay khác vuốt ve nó, như đang vuốt ve thú cưng. Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm con nhện sặc sỡ đó, khóe miệng khẽ mỉm cười, không, ta không thích côn trùng. Tần Thiền hơi thất vọng, rồi lại cười, ngón tay động đậy, con nhện sặc sỡ đó biến mất không thấy. Các vị đạo hữu, về việc khai thác mỏ linh thạch, tính nguy hiểm chúng ta đều đã biết, hôm nay tụ họp lại đây là để bàn bạc chi tiết, rồi cùng nhau quyết định quá trình tiếp theo. Lôi Thánh là người quen thuộc với cả hai bên, lên tiếng trước, nói đến chính sự, vẻ mặt mọi người đều nghiêm túc, nhìn về phía Lôi Thánh, chờ đợi lời nói tiếp theo. Lôi Thánh nói tiếp, trước tiên là việc truyền tống, chúng ta có tọa độ tiểu thế giới, nhưng truyền tống qua đó, khả năng mọi người tụ họp lại với nhau rất thấp. Trước đây, việc truyền tống đều dựa vào ngọc phù để liên lạc, rồi dần dần tụ họp lại, nay làm sao để có một phương thức truyền tống tập trung. Nói xong, Lôi Thánh nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm mặt không đổi sắc, nàng biết Lôi Thánh muốn nói gì, điểm này hắn và cây dâm bụt đã bàn bạc và thống nhất. Tiểu bảo đạo hữu tự thành không gian trong cơ thể, có thể mang mọi người cùng nhau truyền tống, ưu điểm là khi truyền tống qua, mọi người sẽ không bị phân tán, khi gặp nguy hiểm đều cùng nhau đối mặt, nhược điểm là nếu vận khí cực kém, địa điểm truyền tống nguy hiểm khôn lường, thì mọi người có thể toàn quân bị diệt ở nơi truyền tống. Lôi Thánh nói không sai, việc gì cũng có hai mặt, mọi người phân tán truyền tống, chắc chắn sẽ có người may mắn truyền tống đến nơi an toàn, xung quanh không có yêu thú, không có độc vật, cũng sẽ có người cực kỳ xui xẻo truyền tống đến miệng yêu thú, cơ thể vừa chạm đất chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị nuốt chửng. Lôi Thánh nói xong, nhìn bốn người ngồi cùng Lam Yêu, hắn đương nhiên biết Trương Tiêu Hàm nhất định sẽ không tách khỏi Tiểu Bảo, chủ yếu là bốn người Triệu Cổ Thiên. Bốn người đó cau mày, nhìn Tiểu Bảo, Tiểu Bảo sau khi mở phong ấn, tâm lực đã có thể khống chế, thấy bốn người nhìn sang, mặt không đổi sắc, Triệu Cổ Thiên lên tiếng trước, vị trí truyền tống vốn dĩ là do vận khí quyết định. Nếu mọi người truyền tống đến cùng một chỗ, tính an toàn vẫn cao hơn, Tiểu Bảo đạo hữu chắc chắn có thể đưa chúng ta ra kịp thời. Tần Thiền cũng cười nói, ta không có ý kiến, cũng không biết ta có thể tự do ra vào không gian của Tiểu Bảo đạo hữu hay không. Lôi Thánh cười nhìn Tiểu Bảo lạnh lùng nói, sau khi truyền tống, dù an toàn hay nguy hiểm, ta đều sẽ đưa các ngươi ra trước, còn việc tự do ra vào được thì ra chưa chắc. Lời nói lạnh nhạt của Tiểu Bảo như nằm trong dự liệu của mọi người. Yêu tu mà, làm sao có thể không có tính khí? Hai vị tu sĩ khác cũng gật đầu. Như vậy, phương thức truyền tống đã được xác định, chúng ta đến tiểu thế giới, mục đích chính là tìm được vị trí mỏ linh thạch, thiết lập trận truyền tống và bố trí trận pháp phòng hộ đơn giản. Trận pháp phòng hộ mỏ linh thạch không nằm trong nhiệm vụ khai hoang lần này. Hơn nữa, ngoài mỏ linh thạch ra, bảo vật phát hiện được sẽ thuộc về mọi người, dựa theo công lao mà phân chia, được không? Lôi Thánh đại diện cho tu sĩ trong thủy vực đưa ra điều kiện. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, lẽ ra tiểu thế giới này là của nàng, mấy người kia là người thuê, nàng cũng đã trả phí thuê, sao bảo vật tìm được trong địa bàn của nàng lại phải chia đều? Giống như nhìn ra Trương Tiêu Hàm đang lo nghĩ, Lôi Thánh liền đi theo giải thích, nói rằng, bảo vật này, chủ yếu hủy săn giết vật sở hữu nó, ai săn giết yêu vật, thì bảo vật tự nhiên về người đó. Trương Tiêu Hàm bình tĩnh gật đầu, từ nên như thế. Giải thích như vậy cũng rất bình thường, tiếp xuống chính là vấn đề thù lao của các tu sĩ canh giữ bên ngoài trận pháp truyền tống. Nếu gặp phải nguy hiểm, cách ứng đối ra sao? Bọn hắn nếu thật sự gặp phải nguy hiểm chí mạng, cũng chính là không thể trở về qua trận pháp truyền tống. Đến nỗi bên này còn phái tu sĩ bất phái đi qua. Vậy thì ai cũng không thể nào giải thích nổi. Lôi Thánh, Triệu Cổ Thiên, Yến Nữ Yên, ba vị đại thừa trung kỳ, Trương Tiêu Hàm, Tần Thượng Thiền, Cổ Nhạc, Lam Yêu là đại thừa sơ kỳ, thực lực của cây dâm bục chỉ có Trương Tiêu Hàm biết. Cộng thêm bốn vị yêu tu, trong đó Tiểu Bảo thực lực cũng ngang tầm với những đại thừa trung kỳ tu sĩ kia. Như thế, đội hình này coi là không có sơ hở. Chi tiết về cây dâm bụt cùng Lôi Thánh đã sớm bàn bạc kỹ càng. Tài liệu thiết lập trận pháp truyền tống trong tiểu thế giới cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Vì phòng ngừa bất ngờ, vẫn là hai bộ, phân biệt do cây dâm bụt và Lôi Thánh cất giữ cẩn thận. Đại gia không có ý kiến gì khác, liền đứng dậy, chuẩn bị xuất phát. Các tu sĩ bên Trương Tiêu Hàm cũng tự tin khác thường, không chút nào cảm thấy chuyến đi này có gì nguy hiểm. Quả đúng như vậy, ngoài nguyên nhân người không biết không sợ, thì Trương Tiêu Hàm và cây dâm bụt đều có thể che giấu cảm xúc rất tốt. Đã có thể vượt qua được kiếp lôi phi thăng, thì lại còn sợ điều gì nữa? Nhìn Cổ Nhạc cùng mấy người khác đều rất tự tin, nhớ lại lời giới thiệu của Lôi Thánh đối với bọn họ. Hầu như chu đáo toàn diện, chuyến khai hoang lần này, quả thật nguy hiểm không lớn, chỉ là, Cổ Nhạc, một tu sĩ phi thăng, tại sao lại trong thời gian ngắn như vậy phi thăng đến cửu vực? Lại còn tiến vào vực nội, nghe nhiều biết rộng, chẳng lẽ là bởi vì hắn Bắc Văn? Thế nhưng tu vi của hắn thì sao? Trận pháp truyền tống được xây dựng ở một góc vắng vẻ. Chung quanh có trận pháp bảo vệ, lại còn có mấy vị tu sĩ hóa thần kỳ canh giữ. Thấy Lôi Thánh cùng những người khác đến, tất cả đều tránh sang một bên, Tiểu Bảo thu hết mọi người vào không gian riêng, cuối cùng chỉ còn lại Trương Tiêu Hàm, thân hình Tiểu Bảo thoát một cái, biến thành con sóc nhỏ, phút chốc nhảy lên vai nàng. Trương Tiêu Hàm nhìn Tiểu Bảo, trong mắt dần dần hiện lên vẻ ôn nhu, đưa tay nâng Tiểu Bảo lên lòng bàn tay, nhìn đôi mắt đen láy của Tiểu Bảo rồi cười cười, đặt Tiểu Bảo vào trong ngực dù sao cũng an toàn hơn vai, đủ để đảm bảo nàng và Tiểu Bảo sẽ không bị truyền tống đến hai nơi khác nhau. Về chuyện Tiểu Bảo thành hình người, lúc này cũng không cần lo lắng, Tiểu Bảo lại thoát một cái, biến mất khỏi tay Trương Tiêu Hàm, nàng chỉ cảm thấy trên đầu hơi nặng xuống, rồi tóc bị gì đó giữ lại, không khỏi cười khổ lắc đầu, Tiểu Bảo quả thật đã thành hình người rồi. Nàng lấy ra tiên thạch, khảm vào trận pháp truyền tống, đứng lên, sắc mặt vẫn bình tĩnh, cảnh sắc chung quanh mông lung, rồi biến thành hư vô, nàng giống như đang đi qua một lối đi rất nhanh, chung quanh đều là hư ảnh do tốc độ quá nhanh mà tạo ra. Cảnh tượng này rất quen thuộc, nàng đứng vững, hầu như không hề choáng váng, nhưng lần này hướng đi lại không biết, giống như Lôi Thánh đã nói, căn bản không biết sẽ xuất hiện giữa không trung hay rơi xuống nước. Càng không biết chung quanh có hay không yêu thú há miệng chờ sẵn. Điều duy nhất chắc chắn là nàng sẽ không còn trong trận pháp truyền tống. Phía trước vẫn là bóng tối vô tận, như thể không bao giờ đến được điểm cuối, dù thực tế thời gian mới qua vài hơi thở, bỗng nhiên, bóng tối xung quanh nhanh chóng lui lại, mang theo sự thay đổi của hư ảnh, thân thể bị giam giữ trên trận pháp truyền tống bỗng nhiên khôi phục tự do. Trong tầm mắt là một mảnh xám xịt, thân thể Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên sáng lên, một vòng bảo hộ trong suốt bao bọc toàn thân nàng, thần thức tỏa ra ngoài, linh lực tăng lên, quán tính khổng lồ của trận pháp truyền tống vẫn kéo nàng lao về phía trước. Sau lưng nàng bỗng nhiên mở ra hai cánh ngũ sắc, thần thức nhanh chóng quét ra ngoài, mọi thứ xung quanh nhanh chóng phản hồi vào thức hải, nàng đang ở giữa không trung, đầu xuống chân lên, lao về phía mặt đất, hai cánh sau lưng vỗ mạnh, linh lực lưu chuyển, nàng đứng vững giữa không trung, cánh thu lại, Tiểu Bảo đứng bên cạnh nàng, bên cạnh, từng vị tu sĩ cũng xuất hiện, tất cả đều đứng giữa không trung, kinh ngạc nhìn xuống dưới chân, trong không khí phảng phất mang theo một mùi vị khó tả, tựa như lưu huỳnh đốt cháy, khô khốc cùng một chút mùi khó ngửi. Dưới chân là đại địa mênh mông vô bờ, nhìn từ trên cao xuống, mơ hồ thấy được núi cao, bình nguyên, nhưng xa hơn thì không nhìn rõ, không có bất kỳ dấu hiệu của sự sống, không có thực vật, không có chim bay, trong tầm mắt và thần thức, chỉ có họ đang đứng giữa không trung. Ta xuống xem một chút, Lôi Thánh nói, rồi từ từ rơi xuống, cây dâm bụt lập tức cũng nhoáng một cái, theo sau Lôi Thánh hạ xuống, Trương Tiêu Hàm cùng những người khác nhìn theo, rồi cũng từ từ hạ xuống, càng rơi xuống thấp, càng có một cảm giác kỳ lạ. Đất dưới chân như không có thực, ở độ cao hơn 20 mét so với mặt đất, họ dừng lại, Lôi Thánh và cây dâm bụt cũng đứng ở độ cao tương tự. Tất cả đều là tro tàn, cây dâm bụt chỉ xuống dưới chân, rồi cẩn thận quan sát hướng chỉ, những thứ mơ hồ kia, quả thật là tro tàn, rất giống như là vật gì đó bị thiêu đốt rồi rơi xuống. Núi lửa phun trào, một ý niệm xuất hiện trong lòng Trương Tiêu Hàm, nàng không lên tiếng, nhìn cây dâm bụt duỗi ngón tay, bắn ra một điểm linh lực, chỗ linh lực rơi xuống xuất hiện một lỗ nhỏ hơn ngón tay cái. Cho tàn xung quanh bay lên, lả tả bay lơ lửng ở độ cao 3 mét so với mặt đất. Cây dâm bụt hơi nhíu mày, phất tay, linh lực đột nhiên đánh xuống mặt đất, một mảng lớn cho tàn bị tung lên, rồi bị linh lực cây dâm bụt đẩy ra xa, cho tàn mơ hồ bị dọn sạch, lộ ra mảng lớn nham thạch xám trắng, nham thạch liền một khối, phảng phất toàn bộ mặt đất đều là những nham thạch nặng nề như vậy. Đổi một chỗ khác, cây dâm bụt lại thử một lần, dưới lớp cho dày vẫn là những khối nham thạch như vậy. Lam Yêu lấy ra phi kiếm, cắt vài đường trên mặt đất. Trên nham thạch lưu lại những vết đao lộn xộn, phi kiếm không xuyên qua được 5,6 mét, vẫn là những nham thạch dày và nặng như vậy. Cái địa phương quỷ quái này thật kỳ quái. Tần Thượng Thiền đưa tay vỗ vào linh thú đại, hai con chim bói cá nhảy ra, ngẩng cao đầu hót vang, rồi bay về hai hướng khác nhau. Hóa ra Tần Thượng Thiền không chỉ nuôi dưỡng độc vật, mà trong linh thú đại còn có chim chóc. Lớp tro tàn trên mặt đất dày chừng 4-5 mét, mấy người rơi xuống, cùng nhau vận dụng linh lực, cuốn tro tàn ra xa hơn, dọn sạch một mảng rộng rãi, xem ra chuyến khai hoang này của chúng ta đã được lợi rồi. Triệu Cổ Thiên liếc Trương Tiêu Hàm rồi nói, những tro tàn này rất giống như là do mảng lớn nham thạch bị thiêu đốt sinh ra. 4-5 mét dày, nhìn không thấy bờ, khắp nơi tĩnh mịch, ta chỉ nghe nói thời thượng cổ tiên nhân giao chiến, rời sông lấp biển, khai thiên tích địa, dẫn phát linh hỏa dưới mặt đất, sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy, ta từng thấy trong sách cổ, nói là ở vùng biển rộng quanh cửu vực, từng có hỏa diễm trùng thiên phun trào, nước biển bị thiêu đốt mấy trăm ngày, hỏa diễm và hơi nước từ nước biển bốc lên che khuất bầu trời. Ban ngày như đêm tối, tôm cá yêu vật trong biển không một con sống sót, sau đó, trong biển trống rỗng xuất hiện lục địa, trải rộng nham thạch. Cổ Nhạc cũng nói, nhìn ánh mắt bình tĩnh của Trương Tiêu Hàm, dường như đang kể lại một chuyện bình thường, lời của Triệu Cổ Thiên và Cổ Nhạc hoàn toàn trùng khớp với những gì Trương Tiêu Hàm từng nghe về. Núi lửa phun trào, nhìn những tro tàn này, cũng giống như là do núi lửa phun trào gây ra, nếu không, còn có vật gì có thể tạo ra lớp tro tàn dày như vậy? Nhớ lại lời của cây dâm bụt, mấy vạn năm trước, gia tộc nhận được tọa độ này đột nhiên suy tàn, nếu thật sự là các đại tu sĩ trong gia tộc dốc toàn lực, hoặc lần lượt vào cứu viện, đối mặt với đại hỏa do toàn bộ tiểu thế giới phun trào núi lửa gây ra. Cho dù có người sống sót, cũng không thể thiết lập được trận pháp truyền tống, sẽ không tất cả đều là cảnh tượng như vậy chứ. Trương Tiêu Hàm do dự rồi nói, dựa theo kiến thức đời trước của nàng, sau khi núi lửa phun trào sẽ có mưa lớn, cho núi lửa rất có lợi cho cây trồng. Năm thứ hai sau khi núi lửa phun trào, nơi có cho núi lửa rơi xuống, cây trồng sẽ được mùa bội thu, nhưng ở đây lại toàn là nham thạch, hoàn toàn tĩnh mịch, vậy chỉ có thể nói nơi họ đang đứng là miệng núi lửa. Nhưng nàng ngẩng đầu nhìn lên một ngọn núi không xa, nơi đó trông giống như là nơi núi lửa phun trào, trên đỉnh dường như có khói nhẹ chưa tắt, đang từ từ bốc lên, có thể không hoàn toàn là như vậy, Lôi Thánh gật đầu nói, lời còn chưa dứt, trong không khí phảng phất truyền đến tiếng vù vù, như rất xa, lại như rất gần, họ nín thở, quan sát xung quanh, thần thức cũng tỏa ra, xung quanh đều là những thứ mơ hồ, giữa trời đất dường như không có ranh giới rõ ràng, chỉ nghe tiếng vù vù, trong mắt và thần thức không có gì cả, trên núi, Cổ Nhạc đột nhiên quát lên, trên ngọn núi xa xa, Trương Tiêu Hàm đang nhìn đỉnh núi, khói nhẹ bốc lên tụ lại thành một mảng mây xám trắng. Mây vẫn đang xuất hiện từ đỉnh núi, diện tích ngày càng lớn, tiếng vù vù chính là từ đám mây kia truyền đến. Đó là cái gì? Yến Như Yên thì thầm, đám mây từ từ di chuyển về phía họ, khi càng gần, đám mây càng trông lớn hơn, thần thức cuối cùng cũng nhìn rõ, đó đâu phải là mây, rõ ràng là những côn trùng kỳ quái màu xám trắng, mỗi con đều có hai cánh, tụ tập lại với nhau, số lượng cực kỳ nhiều. Trông như đám mây, chương 1728, phối hợp linh trùng. Coi như đại thiên thế giới không thiếu những điều kỳ lạ, nhưng những côn trùng này lại có màu sắc và hình dáng quá kỳ quái. Toàn thân chúng đều xám trắng, giống như màu sắc của nham thạch, một đôi cánh trong suốt cũng cùng màu, hình dáng giống như mái chèo, thân hình thon dài, phần bụng hình giọt nước, hơi nặng nề, đầu lại cực kỳ kỳ dị, hoàn toàn là hình chóp tam giác, đỉnh đầu là những gai nhọn dài nửa thước, hình răng cưa, hoàn toàn không thấy mắt và miệng. Đám côn trùng dày đặc tạo thành đám mây bay đến gần. Thần thức của mọi người đã nhìn thấy trước hình dáng những côn trùng này. Trong lòng ai nấy cũng đề cao cảnh giác, hộ thể linh thuẫn được dựng lên, Hiên Viên Thánh Hào không khỏi lại gần Tiểu Bảo vài bước. Xem như yêu thú thuộc loài sư tử, hắn luôn luôn rất ghét muỗi, Diệp Ảnh lại liếm môi một cái, bản thân nàng không thích ăn côn trùng, nhưng trong trường hợp không có thú nhỏ nào để ăn, thỉnh thoảng nàng cũng ăn một ít côn trùng như vậy coi như là món ăn nhẹ. Bỗng nhiên, trong không khí truyền đến một linh lực dao động khác. Hai con chim bói cá của Tần Thượng Thiền đang dương cánh bay trở về từ hai hướng khác nhau. Tầm mắt của mọi người bị thu hút thoáng chạch đi một chút. Hai con chim bói cá rất nổi bật trên nền cảnh xám trắng. Tốc độ chim bói cá rất nhanh, tiếng hót vang lên sắc bén và mang theo sự hoảng sợ. Trương Tiêu Hàm khẽ cau mày, nhìn Tần Thượng Thiền không hề giấu giếm sự kinh ngạc của mình. Đúng lúc này, đám mây đến gần đột nhiên tách ra thành hai phần, đám côn trùng xám trắng lập tức vùi lấp hai con chim bói cá. Tiếng hót chói tai đột ngột im bặt. Mọi người đều đã từng tưởng tượng ra hậu quả như vậy. Sự đáng sợ của tiểu thế giới nằm ở sức mạnh kinh khủng của yêu vật trong đó. Nhưng nghe thấy và tưởng tượng là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác, linh trùng có thể sống sót trong môi trường khắc nghiệt như vậy. Sức mạnh của chúng chắc chắn không phải là linh trùng bình thường. Chúng là linh trùng phối hợp, có thể là linh trùng được hình thành phối hợp trên những nham thạch này. Có thuộc tính phối hợp của đối tượng, cùng với thủ đoạn tấn công giống với môi trường xung quanh khi chúng được sinh ra. Cổ Nhạc khẽ nhúc nhích môi. Những lời này đồng thời xuất hiện trong thần thức của mọi người, giống như để chứng thực lời Cổ Nhạc nói, ai cũng không kịp hỏi ý nghĩa của linh trùng phối hợp. Tiếng vù vù đột nhiên tăng lên, xuyên qua hộ thể linh thuẫn vào trong thần thức, giống như truyền âm bằng thần thức vậy, toàn bộ thức hải đều là những âm thanh khiến người ta khó chịu này. Nhiệt lượng cũng theo chúng đến gần mà đánh tới, kèm theo tiếng vù vù không thể nào tránh khỏi, sắc mặt của mọi người đều hơi thay đổi, Lôi Thánh cùng những người khác đồng thời ra tay, sáu thanh phi kiếm lóe sáng chói mắt phóng về phía đám linh trùng xám trắng. Khoảng cách ngàn mét chỉ trong nháy mắt đã tới gần, còn hơn trăm mét nữa, kiếm mang từ phi kiếm phun ra, tựa như phích lịch phóng về phía nhóm linh trùng lập tức bị kiếm mang của phi kiếm chém rách thành nhiều phần. Nụ cười trên mặt mọi người còn chưa kịp ngưng tụ lại, đã mở to mắt kinh ngạc, Lôi Thánh và những người khác đều là tu sĩ đại thừa kỳ. Công kích của phi kiếm dù không phải toàn lực mà chỉ là thăm dò, thì cũng là công kích của đại thừa kỳ, nhưng mọi người đều rõ ràng thấy rằng, kiếm mang của phi kiếm chỉ tách nhóm linh trùng ra làm vài phần, mà những lỗ hổng bị bổ ra cũng lập tức khép lại. Chỉ có lác đác vài chục con linh trùng dường như bị kiếm mang của phi kiếm chém vỡ, nhưng vẫn chưa rơi xuống, đã bị vùi lấp trong đám linh trùng phối hợp, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, chắc chắn chúng bị linh trùng phối hợp nuốt chửng, nhưng trong hơn 10 người ở đây, lại không ai nhìn ra được, những linh trùng bị nát bấy kia là thế nào bị nuốt. Mà ngay trong khoảnh khắc đó, linh trùng đột nhiên dâng lên, số lượng lớn linh trùng không chút do dự bao vây phi kiếm. Linh quang của phi kiếm nhanh chóng bị linh trùng xám trắng vùi lấp. Mọi người cùng liếc nhìn nhau, sắc mặt Lôi Thánh và những người khác vô cùng khó coi. Phi kiếm họ sử dụng tuy không phải bảo khí bản mệnh, nhưng xem như tu sĩ đại thừa kỳ, lại là tu sĩ vực nội, lấy ra đâu phải là phi kiếm bình thường, mà cũng là bảo khí, nhưng chính là bảo khí, lại bị linh trùng phối hợp bao vây, không hề có sức hoàn thủ, gần như trong nháy mắt bị nhấn chìm. Đã mất đi liên hệ với bọn họ, tái tạo lại thân thể cứng rắn, có thể chặt đứt thần thức cùng bảo khí liên hệ. Lôi Thánh trầm mặt nói, ngôn từ này cũng không phải là thần thức truyền âm, đám người trong thức hải chỉ nghe thấy phối hợp linh trùng vù vù không dứt, đơn giản không chứa đựng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất kỳ thanh âm nào khác, trong khoảnh khắc, phối hợp linh trùng liền thôn vệ 6 thanh phi kiếm, ồ ạt tiếp tục hướng đám người bay tới, đại gia không hẹn mà cùng bay lên. Đối mặt với sự xâm lấn của thần thức và những linh trùng phối hợp có thân thể cực kỳ cứng rắn kia, ai cũng không muốn dùng bảo khí của mình thử nghiệm, đám người cùng nhau bay lên, thân hình liên tục lui lại, âm thanh của Yến Như Yên truyền đến, "Cầm đạo hữu, người thả ra những linh điều trước đó mang về được tin tức gì?" Tần Thượng Thiền nói, "Chúng chỉ cảm thấy nguy hiểm nên bay trở về, khoảng cách quá xa, cụ thể là nguy hiểm gì ta vẫn chưa biết." Âm thanh tựa hồ như nghiến răng nghiến lợi, không biết là đau lòng những linh điều kia hay vì thần thức của phối hợp linh trùng quấy nhiễu. "Tiểu Bảo đạo hữu, ngươi có thể khống chế được những linh trùng này không?" Triệu Cổ Thiên quay đầu hỏi Tiểu Bảo, Trương Tiêu Hàm cũng nhìn sang, Tiểu Bảo mặt không đổi sắc, một luồng tâm lực bỗng nhiên phóng xuất ra, bàng bạc trầm trọng, mang theo khí thế bế nghệ thiên hạ, như bài sơn đảo hải hướng về phía những linh trùng phối hợp kia đánh tới. Tâm lực mạnh mẽ như thế, là Tiểu Bảo dốc sức phóng thích, đứng bên cạnh Tiểu Bảo, Hỏa Hồ không khỏi co rúm lại, đây là bản năng e ngại của linh thú cấp thấp đối với thần thú cao giai. Dù nó đã quen thuộc với Tiểu Bảo, biết Tiểu Bảo căn bản sẽ không làm hại mình, nhưng dưới sức mạnh của tâm lực ấy, từ sâu thẳm trong nội tâm vẫn cảm thấy bản năng muốn phủ phục quỳ lạy. Còn Hiên Viên Thánh Hào, đứng gần Tiểu Bảo hơn, lại hoàn toàn không thể khống chế được chính mình, hắn chỉ là yêu tu luyện đến cảnh giới hóa hình bình thường. Đối mặt với tâm lực của thần thú căn bản không có chút sức chống cự nào. Thân hình khẽ động, trong chốc lát hóa thành bản thể, một con yêu thú uy phong lẫm lẫm, hình dáng nửa sư tử nửa mã, toàn thân lông tóc đen óng ánh, chỉ có bốn vó lộ ra màu trắng như tuyết, quỳ lạy giữa không trung trước mặt Tiểu Bảo. Diệp Ảnh cũng không khá hơn Hiên Viên Thánh Hào là mấy. Nàng không đến gần Tiểu Bảo, nhưng tu vi của nàng còn thấp hơn Hiên Viên Thánh Hào một tầng. Dưới sức mạnh của tâm lực Tiểu Bảo, nàng cũng biến thành chín đầu lục xa, thân thể cuộn tròn lại thành một đoàn, chín cái đầu cúi thấp xuống tỏ vẻ thần phục. Cùng lúc đó, tâm lực của Tiểu Bảo đã phô thiên cái địa đánh tới những linh trùng phối hợp kia. Âm thanh vù vù trong thần thức của đám người đột nhiên biến mất. Chưa kịp vui mừng, âm thanh vù vù lại vang lên, những linh trùng phối hợp đang bay tới gần đó tốc độ không hề giảm, thậm chí không hề e ngại tâm lực của thần thú Tiểu Bảo. Tiểu Bảo cũng hơi giật mình, thu hồi tâm lực, Hiên Viên Thánh Hào và Diệp Ảnh lúc này mới biến trở lại hình người. Co do không dám đến gần Tiểu Bảo, Tiểu Bảo đạo hữu là thần thú, tâm lực có thể áp chế yêu tộc, nhưng phối hợp linh trùng không phải yêu tộc, là một loại linh lực của thiên địa hóa thành, không bị tâm lực của Tiểu Bảo đạo hữu áp chế. Cổ Nhạc liếc mắt nhìn, Trương Tiêu Hàm giải thích cho mọi người, Trương lão bản quả là một vị tu sĩ đặc biệt a. Yêu tu bên cạnh nhiều hơn cả người tu. Chúng ta thật là mắt vụng về, lại không nhận ra hai vị đạo hữu này cũng là yêu tu. Thật sự là thất kính, mặc dù đám người vẫn đang lui, Tần Thượng Thiền vẫn không quên nói thêm một câu như vậy. Ánh mắt nhìn về phía Trương Tiêu Hàm mang theo vẻ cảnh giác. Trương Tiêu Hàm không muốn giải thích, cũng cảm thấy không cần thiết giải thích, âm thanh của Tiểu Bảo vang lên trong thức hải của nàng. Hoàng là chúa tể của muôn thú, có muốn thử một chút không? Trương Tiêu Hàm chưa kịp trả lời, giọng nói ôn hòa của Lôi Thánh đã truyền đến, át đi tiếng vù vù của phối hợp linh trùng, những linh trùng này tốc độ không nhanh, chúng ta cơ bản có thể thoát khỏi. Tần Thượng Thiền nhìn Lôi Thánh một cái, kỳ thực chúng ta cũng có thể trốn vào không gian của Tiểu Bảo đạo hữu. Tất cả mọi người nhìn Tiểu Bảo một cái, biểu lộ khác nhau, hiện tại tốc độ bay của mọi người không chậm, nhanh hơn tốc độ của phối hợp linh trùng, cũng không cần phải dùng hết sức lực, hoàn toàn không cần phải vào không gian của Tiểu Bảo để tránh né. Nhưng lời Tần Thượng Thiền nói ra lại là một cách tiết kiệm linh lực. Tránh trước chúng đi, Lôi Thánh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như thường lệ, không lộ ra bất kỳ sự thay đổi nào, liền tăng tốc độ bay lên, mọi người theo sát phía sau, tốc độ tăng lên, khoảng cách với phối hợp linh trùng được kéo ra hơn 2000 mét. Tiếng vù vù trong thức hải mọi người mới dần dần giảm xuống. Tiếng động này nghe vào tai cũng không còn khó chịu như trước. Lam Yêu mới lên tiếng, "Cổ đạo hữu, phối hợp linh trùng này xuất hiện như thế nào?" Cổ Nhạc nói, "Theo ghi chép trong cổ tịch, mỗi khi có biến hóa lớn của thiên địa, đều sẽ xuất hiện phối hợp linh trùng. Chúng ta đều biết hỏa linh là do sự phối hợp của nham tương lửa cực nóng dưới lòng đất, còn băng linh là do sự kết hợp của cái lạnh cực độ và linh lực dư thừa. Còn nơi chúng ta đang ở, mặt đất phủ đầy lớp tro dày đặc, dưới mặt đất là nham thạch xám trắng dày và nặng. Vừa rồi ta chú ý thấy, một số nham thạch có vết tích chảy động, giống như là bị nóng chảy rồi di chuyển và dần dần đông đặc lại. Những linh trùng này có da rất cứng, giống như nham thạch, bay tạo ra sóng nhiệt, rõ ràng thuộc hệ hỏa. Về tiếng vù vù quấy nhiễu thần thức, ta không thể nói chắc, chỉ dựa trên những gì thấy trước mắt, cộng thêm Tiểu Bảo đạo hữu cũng không thể khống chế, nên có thể khẳng định đây là phối hợp linh trùng, nơi này vài ngàn năm hoặc vài vạn năm trước từng là biển lửa. Linh khí dồi dào, thậm chí cả nham thạch cũng bị thiêu đốt, hiện tượng thiên địa cực đoan kéo dài không biết bao lâu. Chúng ta có thể đến đây thực sự là may mắn. Nghe xong, sắc mặt mọi người đều thay đổi, Trương Tiêu Hàm và cây dâm bụt liếc mắt nhìn nhau, quả là may mắn, tốc độ của đám người rất nhanh, chỉ khoảng nửa canh giờ, đã để phối hợp linh trùng biến mất sau lưng, dưới chân vẫn là vùng đồng bằng mênh mông vô bờ với tro tàn màu xám trắng. Trong tầm mắt không thấy nổi ngọn núi nào. Lôi đạo hữu, các ngươi có biết vị trí các tiểu thế giới khác chứa linh thạch không? Đám người dừng lại giữa không trung để điều chỉnh, Trương Tiêu Hàm hỏi, trước đây đã từng hỏi thăm, điểm chung của các tiểu thế giới là không có người tu. Quá trình khai hoang cũng đều là truyền lại từ tổ tiên. So với hiện nay, nơi này vẫn rất an toàn, Lôi Thánh nói, Lôi đạo hữu nói rất đúng, theo ta được biết, từng có gia tộc khai hoang bị diệt vong hoàn toàn, cũng có những gia tộc bị tàn phá nặng nề, nhưng chỉ cần có thể thiết lập được trận truyền tống, trận pháp phòng hộ, thì thu hoạch sẽ vô cùng lớn. Chúng ta đã đến đây, tất nhiên phải hết sức cố gắng. Trương lão bản không cần lo lắng, Cổ Nhạc cũng lên tiếng phụ họa, câu cuối cùng dường như đang giải thích cho câu nói trước đó của Tần Thượng Thiền về việc trốn vào không gian của Tiểu Bảo. Trương Tiêu Hàm cười gật đầu, làm phiền, muốn nghỉ ngơi một lát không? Cây dâm bụt dường như đang chờ cơ hội này, nói xong liền bay xuống, giống như trước, giơ tay vỗ xuống đất, cuốn lên lớp tro tàn dày đặc. Trương Tiêu Hàm cười cười, theo cây dâm bụt bay xuống, đất nâng lớp tro tàn bay tứ tán, rất nhanh lộ ra nham thạch màu xám trắng, lớp tro tàn vẫn dày như cũ, nhưng màu sắc của nham thạch đậm hơn một chút. Cây dâm bụt liếc mắt nhìn, đại khái bay xa hơn một chút, sẽ có sự thay đổi khác. Mọi người cũng đáp xuống quan sát. Lôi Thánh nói, vậy chúng ta nên nhanh chóng lên đường chứ. Mỗi lần quyết định, Lôi Thánh đều hỏi ý kiến của Trương Tiêu Hàm cuối cùng. Thái độ rõ ràng là rất tôn kính, Trương Tiêu Hàm tất nhiên sẽ không phản đối. Đám người lại bay lên, lần này tốc độ bay nhanh hơn, Lôi Thánh và Lam Yêu bay ở phía trước, mặc dù Diệp Ảnh tu vi thấp nhất nhưng không bị bỏ lại phía sau, khiến mọi người khá ngạc nhiên. Hơn nửa canh giờ sau, cảnh sắc xung quanh vẫn không thay đổi, độ dày của lớp tro tàn trên mặt đất giảm xuống khoảng nửa mét. Màu sắc của nham thạch không có gì khác biệt, hiện tại khoảng cách đến nơi họ được truyền tống đến là khoảng 2-3 vạn mét, ngoại trừ những phối hợp linh trùng bay ra từ miệng núi. Dọc đường không thấy bất kỳ sinh vật nào khác, tu sĩ luôn không thiếu kiên nhẫn, một giờ đường đi không phải là vấn đề lớn. Đám người tiếp tục bay, lại 3 canh giờ nữa, bóng đêm buông xuống, mọi người đáp xuống, dọn sạch mặt đất, Triệu Cổ Thiên lấy ra trận bàn, bố trí trận pháp phòng hộ, mọi người ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, thời gian bay không đến một canh giờ, linh lực tiêu hao cũng không nhiều. Hơn nửa canh giờ sau, mọi người lần lượt đứng dậy, nhìn chung quanh lớp tro tàn cao vài thước, đều có chút cảm giác nhàm chán. Cổ đạo hữu, trong phối hợp linh trùng có vật gì có giá trị không? Tần Thượng Thiền rất hứng thú với linh trùng, câu hỏi này có lẽ đã được hỏi từ lâu, không thể nói chắc, nhưng đa số phối hợp linh trùng đều là loại thiên tài địa bảo. Hỏa linh, băng linh chúng ta đều biết, chưa xác định được hình dạng cụ thể, đã rất hữu ích cho tu luyện, những con chúng ta gặp hôm nay đều có hình dạng, ta nghĩ trong đó chắc chắn có yêu tinh, có lẽ là yêu tinh thuộc về thần thức, tốc độ bay của linh trùng không nhanh, có lẽ liên quan đến việc chúng quen thuộc với nham thạch. Thân thể nặng nề, cứng rắn, nếu dùng để luyện khí cũng không tệ. Cổ Nhạc quả là một người học rộng tài cao, ông cũng mất đi một thanh phi kiếm, chỉ trong khoảnh khắc tiếp xúc đã hiểu rõ về phối hợp linh trùng hơn nhiều. Mọi người nghe xong cũng có chút động lòng, Tần Thượng Thiền cũng có vẻ suy nghĩ, không nói gì thêm, mục đích họ đến đây là tìm mỏ linh thạch, thiết lập trận truyền tống, săn giết yêu thú, tất cả đều phải sau việc này, và tất cả đều phải do Trương Tiêu Hàm quyết định. Nghỉ ngơi ngắn ngủi, mọi người lại tiếp tục bay, lại một ngày một đêm, trong tầm mắt không có bất kỳ thay đổi gì. Đến giờ này, trong lòng mỗi người đều xác định tiểu thế giới này đã trải qua một vụ phun trào núi lửa đáng sợ. Hỏa diễm dưới lòng đất phun ra, tiếp xúc với linh lực trên mặt đất và thiêu đốt, khiến toàn bộ tiểu thế giới trở thành biển lửa, cho đến khi linh khí trên mặt đất cạn kiệt, nhiệt độ mới giảm xuống, nham thạch đông đặc, cho tàn bốc cháy rơi xuống. Một ngày một đêm trôi qua, không chỉ không thấy sinh vật nào, ngay cả một giọt nước cũng không thấy, bầu trời cũng xám xịt, không nhìn thấy mặt trời, ban đêm cũng không có mặt trăng, chỉ có ánh sáng mờ ảo ở nơi chúng ta nên thấy. Dường như là tàn dư của ngọn lửa dữ dội từ vài vạn năm trước hoặc lâu hơn nữa. Không chỉ làm bốc hơi hết lượng nước, mà đến nay không khí vẫn còn một chút cho tàn chưa lắng xuống hoàn toàn. Xem ra, chúng ta chỉ có thể trở lại vị trí truyền tống ban đầu thử xem. Sau khi dừng lại lần nữa, Lôi Thánh nhìn Trương Tiêu Hàm nói, chương 1729, dụ chiến, bay một ngày một đêm hơn nữa, xung quanh không thấy một sinh vật nào, trong lòng mọi người đều cho rằng, ngoài những phối hợp linh trùng ra, khả năng không xuất hiện sinh vật nào khác, ngoài cho tàn chỉ là nham thạch dày đặc, nếu thực sự có sinh vật, cũng không thể sống sót trong môi trường như vậy. Ngọn núi cao nơi họ được truyền tống đến, đỉnh núi rõ ràng là trống rỗng, muốn thăm dò hư thực của tiểu thế giới này, thì nơi đó là vị trí không tệ. Tất nhiên, phải đối mặt với vô số phối hợp linh trùng, cũng là một việc phiền phức, nhưng nguy hiểm và thu hoạch luôn song hành. Nếu trong phối hợp linh trùng có yêu tinh, lại có thể tái tạo thân thể và luyện khí, thì mạo hiểm cũng đáng giá. Trong lòng mọi người thực chất đã chờ đợi quay lại thử lại lần nữa. Lại là một ngày một đêm bay, đến gần vị trí truyền tống, có thể nhìn thấy ngọn núi cao nơi có những phối hợp linh trùng. Mọi người đều tu liễm linh lực, trước đó Tần Thượng Thiền thả chim bói cá cũng phát hiện nguy hiểm ở hai bên ngọn núi cao. Chỉ là chưa kịp quan sát kỹ, mọi người liền chọn phía bên trái, giảm tốc độ bay qua, chỉ bay được vài ngàn mét, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một dãy núi cũng có màu xám trắng, trên đó uốn lượn liên tiếp mấy chục ngọn núi nhỏ, chỉ là mọi người thấy rõ ràng, lớp cho tàn màu xám trắng trên đó không đều, chỉ phủ một lớp mỏng, độ dày không đến nửa thước, mọi người đều vô thức quay đầu nhìn ngọn núi cao kia. Dưới ngọn núi cao xuất hiện dãy núi như vậy, dường như không có gì lạ, nhưng lớp cho tàn trên dãy núi lại khiến nơi đây có vẻ quỷ dị không thể diễn tả. Cổ đạo hữu, chỉ có phối hợp linh trùng, không có linh thú a? Triệu Cổ Thiên hỏi một câu, rõ ràng là một câu hỏi, lại mang vẻ phủ định, thực chất là rất hy vọng không có phối hợp linh thú. Càng không muốn nhìn thấy dưới dãy núi trước mắt, mấy chục ngọn núi nhỏ kia, chính là một hoặc mấy chục phối hợp linh thú, cổ tịch không có ghi chép. Cổ Nhạc giọng nói hơi khô khốc, lòng mọi người mới hơi thả lỏng. Cổ Nhạc liền nói tiếp, nhưng trong ghi chép của ma giới, có một loại vật không có linh trí, thân thể to lớn như ngọn núi, nhỏ như ngón tay, giống như một cây đại thụ, chỉ cần không bị quấy rầy thì quanh năm ngủ say, ma giới tồn tại, không nhất định ở đây cũng tồn tại a. Tần Thượng Thiền nhẹ nhàng nói một câu, nhưng câu này chính bản thân nàng cũng không tin lắm, có tồn tại hay không, thử một lần không được sao? Yến Như Yên đứng ở một bên, đột nhiên lên tiếng, ta có khôi lỗi, nhưng phóng ra sẽ có dao động linh lực, nàng liếc nhìn Lôi Thánh. Nàng là tu sĩ vực nội, đã đồng ý khai hoang, vẫn lấy ý kiến của Lôi Thánh làm chủ. Lôi Thánh gật đầu, mọi người cũng không phản đối, đều thu liễm linh lực, lui ra xa dãy núi. Yến Như Yên tay phất qua vòng tay chữ vật, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một vật màu đen, ném lên không trung, vật màu đen đó chỉ lớn bằng bàn tay, hình dáng như một con chim nhỏ, giữa không trung nhảy lên một cái, thần niệm của Yến Như Yên như bám vào trên thân khôi lỗi chim nhỏ này. Chim nhỏ vụt qua một bóng đen giữa không trung, liền bay về phía dãy núi. Tốc độ của chim nhỏ rõ ràng chậm hơn nhiều so với chim bói cá mà Tần Thượng Thiên thả ra. Có lẽ là do khôi lỗi bị hạn chế, mọi người đều chăm chú nhìn con khôi lỗi nhỏ bé này, không để ý đến ánh mắt lóe lên của Trương Tiêu Hàm. Sau khi nghe Yến Như Yên am hiểu khôi lỗi, Trương Tiêu Hàm đã chờ đợi Yến Như Yên tế ra khôi lỗi. Nàng biết không chỉ mình nàng nắm giữ khôi lỗi thuật và luyện chế khôi lỗi, nhưng mà những thiết mộc dùng để luyện chế khôi lỗi hầu như đã dùng hết. Hồn tinh cũng không còn, nàng vẫn luôn không biết còn có vật gì có thể thay thế. Thiên nhãn lặng yên mở ra, dưới tầm mắt, khôi lỗi chim tước cùng một đoàn linh lực màu trắng trùng điệp hiện ra. Chim tước vỗ cánh, im lặng bay đến sơn lĩnh, bỗng nhiên, Yến Lệ Yên thốt lên một tiếng, không tốt, âm thanh còn chưa rơi xuống, cái kia chim tước bỗng nhiên đổi hướng, liền hướng Yến Như Yên bay tới. Khôi lỗi chim tước chịu tu sĩ thần niệm khống chế, không hiểu được sợ hãi cùng kinh hoàng, thân hình cũng không bằng chim tước bản thân linh hoạt, ngay tại nó trở về thời điểm, mặt đất dãy núi kia bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Phảng phất như cảm giác trời long đất lở, một tòa to lớn sơn lĩnh bỗng nhiên lắc lư trên mặt đất. Phía trên dãy núi, cho tàn trong lúc đung đưa bị hất lên, che khuất bầu trời như màn, mà núi non trùng điệp một đầu, càng là đột ngột nâng lên, nứt ra một cái khe hở dài trăm thước, một cái vật thể màu xám trắng từ trong cái khe nhô ra. cực chậm mà lại cực nhanh hướng khôi lỗi chim nhỏ đánh tới. Nói là cực chậm, là so sánh với toàn bộ kẽ hở độ rộng, núi non trùng điệp cực lớn, mà cái này cực nhanh, lại là đang lúc mọi người trong tầm mắt, Yến Như Yên đã phát hiện nguy hiểm, khôi lỗi chim nhỏ đang tận lực tránh né, đã thấy vật thể xám trắng kia vừa vặn ngăn ở khôi lỗi chim nhỏ phía trước. Hơi hơi cuốn một cái, phút chốc thu hồi, Yến Như Yên sắc mặt trắng nhợt, thần niệm lập tức rút về, tầm mắt của mọi người gắt gao rơi vào cái vật thể có thể động, có thể nuốt luôn khôi lỗi trên dãy núi ấy, sơn lĩnh ấy chỉ động một chút như vậy, từ từ rơi xuống, theo khôi lỗi bị thôn phệ, vật thể màu xám trắng kia rụt trở về, vết nứt dài vài trăm mét cũng thu lại, đây chính là phối hợp linh thú a. Triệu Cổ Thiên nuốt xuống từng ngụm nước, lắp bắp nói, là phối hợp thần lằn. Tần Thượng Thiền đi theo nhẹ giọng nói, bên tai bỗng nhiên truyền đến chán ghét tiếng vù vù, nhưng ai cũng giống như không để ý nữa, so với cái này khổng lồ kinh khủng phối hợp linh thú, phối hợp linh trùng thực sự không tính là gì. Trương Tiêu Hàm sắc mặt cũng đồng dạng kinh ngạc, thiên nhãn lành lặn thấy được trong cự thú này linh quang xuất hiện. Cự thú này chỉ khi di động, trong cơ thể mới phát ra linh quang, lại bị thân thể dày nặng che lại, đại gia linh lực đều nội liễm, nói chuyện cũng là thần thức truyền âm. Trên núi cao, linh trùng dâng lên không bao lâu lại từ từ chìm xuống. Cùng lúc đó, trước mặt sơn lĩnh cũng dần dần yên lặng, chỉ có bụi bốc lên còn đang chậm rãi tung bay, Lôi Thánh làm thủ thế, đại gia chậm rãi lui về phía sau, lui trở về chỗ lúc trước, không hẹn mà cùng nhìn về phía bên phải, nhìn nhau một chút, đều gật gật đầu, vẫn là nội liễm linh lực bay qua, bên kia quả nhiên cũng có tương tự sơn lĩnh, cùng xung quanh nham thạch cho tàn hợp là một thể, đại gia lần nữa lui về phía sau, trong ánh mắt đều có kinh ngạc cùng hưng phấn, phối hợp yêu thú, hẳn là dáng vẻ như vậy, Lôi Thánh trầm ngâm phút chốc, khẳng định nói, này liền kỳ quái, trong cổ tịch chỉ nhắc tới phối hợp linh trùng, lại không có nâng lên phối hợp linh thú, chẳng lẽ là, Cổ Nhạc ngẩng đầu nhìn sang nơi xa, thần sắc quái dị, lại quay đầu nhìn một chút đám người, Cổ Đạo Hữu nói là, nhìn thấy phối hợp linh thú, tu sĩ đều bị nuốt hết, Tần Thượng Thiền tiếp lấy lời nói trần trờ của Cổ Nhạc. Ta cảm thấy là đạo lý này, Lam Yêu cũng nói, đã có phối hợp linh trùng, có phối hợp linh thú cũng không kỳ lạ, phối hợp linh thú này hình thể như núi, há miệng độ rộng chính là trăm mét. Muốn nuốt luôn tu sĩ vô tình đi qua cũng không khó. Cổ Nhạc trần trờ gật gật đầu, tựa hồ cũng chỉ có như thế mới có thể giải thích vì sao không có phối hợp linh thú nghe đồn lưu. Truyền tới nay, chúng ta nếu muốn tiến vào sơn khẩu, trước tiên là sẽ kinh động phối hợp linh trùng, không nói đến có thể hay không diệt đi những linh trùng ấy. Linh lực ba động như thế, có thể hay không kinh động phối hợp linh thú. Khi trước phi kiếm, tựa hồ không làm kinh động phối hợp linh thú, cây dâm bụt lúc này mới nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, phối hợp linh trùng là dễ dàng bị quấy nhiễu. Triệu Cổ Thiên nhìn núi cao sơn khẩu, trong ánh mắt hàn khí lóe lên, phối hợp linh trùng tốc độ chậm, chúng ta nếu là ở sơn khẩu đột nhiên ra tay, nhiều người như vậy liên thủ, linh trùng đi ra nhiều, chúng ta liền lui, thiếu đi lại đánh, trước tiên diệt phối hợp linh trùng lại nói, nếu là phối hợp linh thú đã bị kinh động đâu. Cây dâm bụt hơi nhíu mày, bình tĩnh nói, con thú này thân hình khổng lồ, từ việc nuốt luôn khôi lỗi nhìn lên, tốc độ cũng sẽ không chậm, nhưng tốc độ di chuyển cụ thể nhanh bao nhiêu, chúng ta còn chưa từng gặp qua. Bọn chúng ở sơn khẩu hai bên trái phải, rất như là hô ứng lẫn nhau, có phải hay không rất lợi hại, chúng ta cũng đều không biết, nhưng chuyện đến nước này, lúc nào cũng muốn thử một chút, chúng ta trước tiên dẫn phối hợp linh trùng tới, Tiểu Bảo đạo hữu, tốc độ của ngươi đủ nhanh, còn có Hỏa đạo hữu, ta muốn mời các ngươi hai vị giám thị phối hợp linh thú. Chúng ta những người còn lại dẫn linh trùng tới, thử xem nhược điểm của chúng. Lôi Thánh nhìn qua Tiểu Bảo, Trương Tiêu Hàm nhíu nhíu mày, ta cùng Tiểu Bảo một trái một phải giám thị phối hợp linh thú a. Đáy lòng nàng lại có khác một phen ý nghĩ, ta cùng chủ nhân cùng một chỗ, Hỏa Hồ hi hi nở nụ cười, không ngần ngại chút nào Lôi Thánh an bài, cây dâm bụt nhìn sâu Trương Tiêu Hàm một mắt, cũng không có cự tuyệt, Lôi Thánh gật gật đầu, nói một tiếng cẩn thận, Hiên Viên Thánh Hào cùng Diệp Ảnh lẫn nhau nhìn một mắt. Không nói tiếng nào, Trương Tiêu Hàm liền cũng đối cây dâm bụt gật gật đầu. Cùng Tiểu Bảo khởi thân hình nhoáng một cái, chậm rãi một trái một phải bay đi, mới tách ra không xa, Hỏa Hồ bỗng nhiên đổi hướng, lại hướng Tiểu Bảo bay đi. Mọi người thấy sắc mặt bình tĩnh, cũng đều xem như không nhìn thấy, thân hình hóa thành điểm đen, rời đi xa xa Lôi Thánh mấy người, Tiểu Bảo trong tay bỗng nhiên nhiều một tấm mặt nạ, đưa tay hướng mặt một vòng, thân hình bỗng nhiên ở giữa không trung biến mất, Hỏa Hồ không cảm thấy kinh ngạc mà ngang nhiên xông qua. Cơ thể đồng thời biến mất trong không khí, Trương Tiêu Hàm thần thức cùng linh lực nội liễm, xa xa nhìn thấy một dãy núi thì liền đứng lại, trực giác bên trong, nàng cảm thấy phối hợp linh thú tốc độ chỉ là đối với hình thể của nó chậm một chút. Nếu thật là động tác tốc độ sợ là kinh người, thế nhưng là trong thân thể, lại vẫn luôn có loại cảm giác nhao nhao muốn thử, cả người tế bào đều gọi ồn ào, muốn xông lên cùng cái kia như núi thần lằn đại chiến một trận. Đến mức nàng không thể không vận chuyển luyện thần thuật, mới đưa thân thể khống chế lại, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một điểm linh lực ba động. Linh lực ba động này cực yếu, nhưng ở nơi trống trải, điểm ấy linh lực ba động vẫn là hết sức rõ ràng. Núi cao sơn khẩu quả nhiên lần nữa hiện ra màu xám đám mây. Những phối hợp linh trùng này rời đi sơn khẩu, cũng không có lập tức liền hướng linh lực ba động chỗ phi hành, mà là tụ tập cùng một chỗ, thẳng đến sơn khẩu chỗ lại không có linh trùng bay ra. Mà lúc này, sơn khẩu chỗ hội tụ linh trùng chừng vài trăm mét độ rộng, độ dày cũng là mấy chục mét, nhìn đến làm cho người kinh hãi, thật dày đặc linh trùng hướng cây dâm bụt, lôi thánh bên kia di động, Trương Tiêu Hàm một nửa tâm thần chú ý cách đó không xa phối hợp thú. Phối hợp thú giống như không có cảm giác được linh lực ba động, không nhúc nhích như đang ngủ say, phút chốc, sau lưng truyền đến mãnh liệt hơn linh lực ba động, dần dần tăng cường, mãi cho đến đi xa, phối hợp trùng vù vù âm thanh từ từ đi xa, mãi cho đến trở lại sơn khẩu bên trong. Phối hợp thú vẫn là không có bị kinh động, cùng tiểu bảo chào hỏi một tiếng, Trương Tiêu Hàm lại không có vội vã lui ra phía sau. Nàng liền đứng ở đó trước phối hợp thú phảng phất thần lằn dạng. Tâm niệm khẽ động, một chi dài hơn một tấc màu đen phi châm xuất hiện ở trước mắt. Phi châm trên không trung bất chợt dừng lại, im lặng hướng phối hợp thú bay qua, ngay tại bay đến giữa không trung thời điểm, Trương Tiêu Hàm điểm ngón tay một cái, một điểm tử quang vượt qua phi châm, hướng phối hợp thú lần trước nứt ra miệng rộng chỗ đánh tới. Trong chốc lát, xám trắng cho tàn dương lên, phối hợp thú lại một lần nữa động, thiên băng địa liệt đồng dạng, phối hợp thú đầu người bộ phận trong chốc lát cất cao mấy chục mét. Mà tại phối hợp thú tới nó thời điểm khẽ ngẩng đầu lên mà thôi. Trước đầu lần nữa đã nứt ra dài trăm thước khe hở. Đối mặt với trăm mét khe hở, một điểm linh quang cùng màu đen phi châm nhỏ bé cơ hồ không nhìn thấy. Linh quang nhào về phía miệng rộng, một đầu lưỡi dài mấy chục thước từ khe hở bên trong bắn ra tới. Cùng linh quang đụng vào nhau, phốp, một tiếng vang nhỏ, đầu lưỡi cùng linh quang tiếp xúc chỗ vung lên một đạo nhẹ cho. Mắt thường có thể thấy, trên đầu lưỡi lưu lại lớn chừng quả đấm cửa hang, phối hợp thú giống như bị đau, một tiếng giống muộn truyền đến, Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết cuồn cuộn. Thân thể trầm xuống, từ giữa không trung liền muốn rơi xuống, thời khắc nguy cấp, nàng lại kỳ quái tỉnh táo, trong tầm mắt còn chứng kiến trước mặt cái miệng rộng nứt ra đang nhanh chóng lên cao. Khoảng cách đang đến gần, màu đen phi châm cách cái miệng há to ấy cũng càng ngày càng gần. Linh lực vận chuyển, trong chốc lát khống chế lại toàn thân khí huyết, sau lưng bỗng dưng xuất hiện một đôi đầy màu sắc đôi cánh. Màu đen phi châm bỗng nhiên hướng miệng rộng mở lớn bên trong bay vào đi. So sánh với quái vật khổng lồ như núi này, màu đen phi châm chỉ có thể là trên bãi cát một hạt cát. Trương Tiêu Hàm chính là phải dùng phi châm tầm thường này đánh lén thăm dò một chút. Phối hợp linh thú trong bụng, có phải hay không cũng là như nham thạch cứng rắn, thao túng phi châm cần có thần thức nhất thiết phải cường đại. Mà bay châm bản thân trầm trọng, không có chút nào linh lực ba động, cũng khó có thể bị phối hợp thú phát giác. Cũng là bởi vì phối hợp thú hai lần di động, Trương Tiêu Hàm cũng không có phát hiện đầu lâu của nó có mắt tồn tại. Bằng không thì, Trương Tiêu Hàm như thế nào cũng sẽ không điều động phi châm tiến vào phối hợp thú bụng. Màu đen phi châm thẳng tắp tiến vào miệng rộng mở lớn bên trong. Ông minh chi thanh bỗng nhiên vang lên lần nữa, núi cao sơn khẩu bên trên xuất hiện lần nữa tụ tập phối hợp linh trùng. Những phối hợp linh trùng này bị phối hợp thú gầm rú hấp dẫn, cũng là bị Trương Tiêu Hàm vận hành linh lực hấp dẫn ra tới. Đầu người cao hơn tới cơ hồ toàn bộ vung lên, cho thật dày phủ kín trời đất giống như khuếch tán, trong tầm mắt khắp nơi đều là xám trắng núi, xám trắng đất, xám trắng bầu trời, chỉ có thiên nhãn phía dưới, mịt mù một con quái thú cái bóng, hoàng chi rực đột nhiên vỗ, Trương Tiêu Hàm thân hình thẳng tắp lui lại. Cùng phối hợp thú khoảng cách vẫn còn đang đáng sợ mà thu nhỏ lại. Mắt thấy xám trắng trên bầu trời, đẩy ra một đầu vừa dày vừa nặng phảng phất cự thạch một dạng đồ vật. Vật kia vô luận là màu sắc cùng hình dạng đều giống như một khối nham thạch to lớn, nhưng lại có thể vặn vẹo, cái này lấy tốc độ bất khả tư nghị tiếp cận Trương Tiêu Hàm. Dù là Trương Tiêu Hàm đem hoàng chi dược khu động đến cực hạn, khoảng cách hai người vẫn đang tiếp cận, trong nháy mắt cũng chỉ có mấy chục mét. Trương Tiêu Hàm tâm niệm khẽ động, lôi điện dây leo bỗng dưng xuất hiện. Từng đạo bên cạnh mạn trong chốc lát đón gió lớn lên, tạo thành một cái dây leo lồng giam, vô số đạo hồ quang điện tụ tập đến dây leo đoạn trước nhất. Đón lấy đầu kia nham thạch to lớn đầu lưỡi, chương 1730 nóng nở ra lạnh co lại. Đôm đốp, từng đạo sáng như tuyết hồ quang điện từ lôi điện dây leo dũng mãnh tiến ra, đập nện tại phảng phất nham thạch tầm thường trên đầu lưỡi. Nham thạch đầu lưỡi phía trước bỗng nhiên bạo liệt ra, bể tan tành hòn đá hướng dây leo lồng giam đập nện đi qua. Dây leo lồng giam phút chốc nứt ra, chủ dây leo phảng phất rắn trườn một dạng lùi về đến Trương Tiêu Hàm trong tay. Bên cạnh mạn còn vây quanh cực lớn đầu lưỡi, hồ quang điện không ngừng phóng thích ra, cùng bể tan tành nham thạch quấn quýt lấy nhau. Trương Tiêu Hàm tay trái thu hồi lôi điện dây leo, không kịp xem xét dây leo trạng thái, tay phải đầu ngón tay linh quang đã kích phát, liên tiếp mang theo tử ý linh quang đối diện phối hợp linh thú hư hại đầu lưỡi. Khoảng cách gần như thế, có thể rõ ràng mà nhìn thấy đầu lưỡi chỗ hư hại lồi lõm không đủ. Hoàng chi dực hữu lực phách động, Trương Tiêu Hàm thân hình đang nhanh chóng lui lại, tử quang đuổi kịp đến nham thạch đầu lưỡi phía trên, phối hợp linh thú kêu gào thống khổ mới truyền đến. Trương Tiêu Hàm đã có chuẩn bị, linh lực vận chuyển, thân thể chỉ khẽ hơi trầm xuống một cái, tại Hoàng Chi Dực lôi kéo dưới đi xa, mắt thấy màu tím linh quang cùng phối hợp linh thú đầu lưỡi lần nữa va chạm đến cùng một chỗ. Nổ tung mang tới linh lực xung kích cùng đau đớn để cho đầu kia cực lớn đầu lưỡi đột nhiên thu hồi. Trương Tiêu Hàm tâm niệm khẽ động, màu đen phi châm đã trượt vào đến phối hợp linh thú cổ họng bên trong. Cực lớn lực cản bên trong còn mang theo sền sệt đè ép cảm giác. Trong nháy mắt, Trương Tiêu Hàm đã đi xa, ngang, cảm giác trời long đất lở bỗng nhiên lóe sáng, một tòa to lớn sơn lĩnh bỗng nhiên hoàn toàn từ mặt đất thoát ra. Cho tàn giống như bị phun trào đồng dạng bắn ra bốn phía đi ra. Thiên địa mông lung ở giữa, chỉ có mơ mơ hồ hồ như núi đồ vật đang nổi giận lấy chu lên. Trương Tiêu Hàm quay đầu nhìn qua, chỉ cảm thấy trái tim đều phải ngừng đập giống như đại địa đang tại chấn động, cự thú bàn chân mỗi một lần rơi xuống đất, chẳng những kích phát ra một mảng lớn cho tàn phân tán bốn phía, liền cực xa dưới chân, mấy mét dày cho tàn cũng bắt đầu vung lên nhẹ cho. Ngang, lại là một tiếng giống muộn, cả người linh lực đều tựa hồ không bị khống chế, Trương Tiêu Hàm sắc mặt đại biến, tiếng này gầm rú đến từ một bên khác, một cái khác phối hợp linh thú đồng dạng bị chọc giận. Tiểu Bảo, nàng ở trong lòng kêu một tiếng, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Hoàng Chi Dực bị thi triển đến cực hạn, nàng cho tới bây giờ không dùng tốc độ nhanh như vậy phi hành. Vội vàng trong lúc cấp thiết, nàng quên đi thức hải bên trong phối hợp linh trùng vù vù âm thanh đã sớm biến mất. Sau lưng so núi còn cao hơn cho tàn đang đuổi theo tới. Lôi Thánh, cây dâm bụt bên kia cùng phối hợp linh trùng hơi chút tiếp xúc, thì không khỏi không lui về sau, những phối hợp linh trùng này vỏ ngoài cực kỳ cứng rắn. Linh lực đánh ra đi qua, chỉ có phía trước nhất mấy cái côn trùng rơi xuống đất. Mà bất luận là pháp khí gì, chỉ cần bị côn trùng vây quanh, thần thức cùng pháp khí liên hệ liền sẽ bị cắt ra. Muốn phân tán phối hợp linh trùng để phối hợp tấn công, quả thực là điều không thể. Những linh trùng này dường như chỉ có một linh trí duy nhất, tuyệt đối không rời nhau, dù truy đuổi một bên bằng pháp khí, cũng giống như chim bay triển khai hai cánh, muốn tách rời dù chỉ mười mấy hay là hàng trăm con, hoàn toàn không có cách nào. Tất cả mọi người dường như không đem sở trường xuất ra, chỉ thử thăm dò, phong nhận, hỏa diễm và cả thuật băng tảng thay nhau thử nghiệm, cùng phối hợp linh trùng hơi tiếp xúc liền lập tức lui lại kéo dài khoảng cách, chờ đến khi phối hợp linh trùng mất đi mục tiêu đuổi theo và lui về, bọn họ mới nhìn nhau mà đứng xuống. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái này còn đánh như thế nào? Bọn họ đối mặt là một đám sinh vật có thể phi hành, có thể ngăn cản thần thức, những nham thạch này lại còn mang theo chút linh trí, chỉ tụ tập quần cư, tuyệt đối không đơn độc xuất hiện. Nếu là chỉ có vài trăm con phối hợp linh trùng tụ tập, bọn họ có thể dễ dàng tiêu diệt. Nhưng số lượng linh trùng này quá nhiều, sợ rằng có đến vài trăm vạn con, dày đặc tụ tập cùng một chỗ, hung hãn tiến về phía trước không sợ chết, phía sau quên mình phấn đấu, phảng phất như một thành lũy trên không trung, dù bọn họ đều là đại tu sĩ đại thừa kỳ, cũng sinh ra cảm giác bất lực, vô kế khả thi, làm sao lại có quái vật như vậy? Tần Thượng Thiền hận hận nói một câu, nàng tính toán bắt một con phối hợp linh trùng bằng tơ nhện. Nhưng những sợi tơ nhện cứng cáp này vừa dính vào cánh một con phối hợp linh trùng, thì những con khác lập tức xông tới. Tơ nhện bị tan biến trong sự chen chúc hỗn loạn, nham thạch có đặc tính ngăn cản thần thức, may mắn không sinh ra linh trí. Cổ Nhạc hừ một tiếng, trong lòng bổ sung thêm đặc tính của phối hợp linh trùng. Bây giờ hãy xem phối hợp thú có bị kinh động hay không. Lôi Thánh cũng phải nghiêm túc lên, nhìn về phía xa, phảng phất như để phù hợp với lời nói của hắn, ánh mắt hướng về phía mặt đất xa xa. Cho tàn dường như nhận lấy chấn động, một đạo cho tàn rộng chừng vài dặm đang hơi hơi lay động. Càng ngày càng gần, cho tàn nhẹ nhàng nâng lên phảng phất như sóng biển đẩy về phía trước. Đã bị kinh động, Triệu Cổ Thiên nói, ánh mắt lại hơi hơi liếc nhìn cây dâm bụt một cái. Họ đã giao chiến với phối hợp linh trùng rất lâu, thời gian dài như vậy mới kinh động phối hợp thú, khả năng không lớn. Cây dâm bụt lại nhìn Lam Yêu, hai người ánh mắt chạm nhau, đều không khỏi cười khổ. Trong đám người, hiểu rõ nhất Trương Tiêu Hàm chính là hai người họ, hẳn là Trương lão bản đang thử thăm dò. Lam Yêu thay cây dâm bụt nói, thăm dò phối hợp thú. Tần Thượng Thiền lộ vẻ mặt khó tin, Yến Như Yên ánh mắt cũng mở to, Triệu Cổ Thiên cũng hơi hơi nhíu mày. Chỉ có Cổ Nhạc và Lôi Thánh mặt không đổi sắc, xa xa dường như truyền đến tiếng gào thét, nghe khiến người ta cảm thấy khí huyết dường như bị kéo giãn. Lôi Thánh bình tĩnh nói, chúng ta lui lại thêm chút nữa. Hiên Viên Thánh Hào nghe vậy sốt ruột nói, Trương lão bản một mình đối mặt phối hợp thú, chúng ta không đi giúp nàng, lại còn muốn lui lại. Các người yêu tu quả thật trọng tình nghĩa, nhưng Hiên Viên đạo hữu, cẩn thận đừng làm trở ngại. Tần Thượng Thiền cười lạnh, quay người bay đi. Cây dâm bụt cười nói, Hiên Viên đạo hữu, Trương lão bản hiểu rõ trong lòng. Tiểu Bảo đạo hữu cũng ở đó, chúng ta hay là tránh đi trước đã. Lam Yêu và Lôi Thánh kỳ quái nhìn cây dâm bụt, lời nói của Lôi Thánh trên thực tế cũng là đang thăm dò cây dâm bụt. Bọn họ không ngờ cây dâm bụt lại tin tưởng Trương Tiêu Hàm như thế. Dưới chân chấn động dường như kịch liệt hơn, mọi người không cần nói thêm nữa, quay người bay đi. Một khắc đồng hồ sau, tại nơi họ vừa rời đi, Trương Tiêu Hàm ôm Tiểu Bảo, Hoàng Chi Dực xuất hiện, sau lưng phảng phất là sóng lớn cho tàn đuổi theo. Tiểu Bảo an vị trong lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm, bốn móng vuốt nhỏ nắm lấy ngón tay nàng, đôi mắt đen láy tràn đầy vẻ chế nhạo. Dù nó không thích hoàng khí, nhưng ít ra Trương Tiêu Hàm chỉ dùng Hoàng Chi Dực, khí tức này nó vẫn có thể chịu đựng. Nó thong thả nhìn phía trước, phía sau phối hợp thú gầm thét đuổi theo, dường như với nó chẳng liên quan. Trương Tiêu Hàm chưa từng chạy trốn như vậy, đối mặt toàn bộ sơn lĩnh phối hợp thú, đến giờ nàng vẫn chưa thấy rõ hình dạng toàn bộ của nó. Chỉ biết nó đang vây trong vòng cho tàn, tốc độ của phối hợp thú còn kinh khủng hơn tưởng tượng. Hơn nữa tại nơi kỳ quái này, ngoài việc chạy trốn, không có cách nào khác. Đông, mỗi lần phối hợp thú đáp đất, đều khiến tim nàng như trống trận đập mạnh. Nàng may mắn thay phối hợp thú không biết bay, thân hình khổng lồ như vậy nếu có thể bay lên, nàng nhỏ bé như vậy, ngay cả sâu kiến cũng không bằng, đã sớm bị đập chết. Quay đầu nhìn, chân trời xám xịt một màu, phân biệt không được trời đất, chỉ nghe thấy tiếng gầm thét mang theo khí thế như sóng to gió lớn. Xa xa cảm nhận một chút, dường như muốn khiến người ta ngạt thở, Trương Tiêu Hàm lấy một viên linh đan bỏ vào miệng. Nếu là bay bình thường, Hoàng Chi Dực tiêu hao linh lực không nhiều, nhưng hiện tại tốc độ như vậy, linh lực trong cơ thể bị Hoàng Chi Dực hút ra nhanh chóng. Tiêu hao lớn khiến nàng kinh hãi, may mà khoảng cách với phối hợp thú dần được kéo xa. Hơn nửa canh giờ sau, sự truy đuổi kinh khủng phía sau chậm lại, nhưng Trương Tiêu Hàm tuyệt đối không dám chậm lại tốc độ. Cho đến khi mặt đất chấn động dần xa, biến mất hẳn, nàng mới đứng vững giữa không trung, lòng vẫn còn sợ hãi, đường đường Trương lão bản cũng có lúc sợ đến chạy thục mạng. Tiểu Bảo nhảy ra khỏi lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm, nhìn Trương Tiêu Hàm thu hồi Hoàng Chi Dực, có chút chế giễu nói. Trương Tiêu Hàm quay đầu nhìn bầu trời xám trắng, rồi quay lại nhìn Tiểu Bảo, ngươi cũng không phải mới quen ta một ngày, không mạo hiểm, ta tới đây làm gì? Đúng vậy, muốn Trương lão bản không mạo hiểm, quả thật không dễ. Tiểu Bảo gật đầu, tiện tay thả hỏa hồ ra khỏi không gian, hỏa hồ nhảy ra, nó nghe thấy cuộc đối thoại giữa Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo trong không gian, cũng thấy nguy hiểm bên ngoài, mắt to nhìn Tiểu Bảo, rồi nhìn Trương Tiêu Hàm. Đột nhiên trừng mắt Tiểu Bảo, "Tiểu Bảo, chủ nhân muốn làm gì? Có dụng ý của chủ nhân, chúng ta chỉ cần giúp chủ nhân là đủ rồi." Tiểu Bảo liếc hỏa hồ, không nói gì nữa. Trương Tiêu Hàm cười cười, cũng không tính là hoàn toàn vô ích, "Đi, chúng ta đi tìm cây dâm bụt bọn họ." Thần thức phóng thích về phía trước, sau đó có hồi đáp, Trương Tiêu Hàm liền chờ tại chỗ. Không lâu sau, linh lực ba động truyền đến, các loại độn gió trên trời tan biến, cây dâm bụt, Lôi Thánh và mấy người khác bay trở lại. "Trương lão bản, mỗi lần người ra tay đều long trời lở đất." Lôi Thánh cười, nhìn Trương Tiêu Hàm từ trên xuống dưới, "Nhờ phúc." Trương Tiêu Hàm cười tủm tỉm, "Đi dò xét phối hợp thú một chút, suýt chút nữa không chạy thoát, may mà ta nhanh." Không đợi người hỏi, Trương Tiêu Hàm liền kể lại toàn bộ quá trình, kể cả việc phi châm đen chôn trong thân thể phối hợp thú biến mất. Lúc bay Hoàng Chi Dực cũng không giải thích, "Trương lão bản, phối hợp linh trùng lúc nào rút về sân khẩu?" Nghe xong, Lôi Thánh hỏi, Trương Tiêu Hàm ngơ ngác, "Cái này, ta không để ý, lúc đó ta chỉ lo phối hợp thú phản ứng, nghĩ rằng phối hợp linh trùng không nhanh, hoàn toàn có thể đào thoát, nên không để ý lúc nào." "A, Tiểu Bảo đạo hữu có để ý không?" Lôi Thánh vẫn giữ thái độ hòa nhã. Lúc Trương lão bản bắt đầu bay, Tiểu Bảo dùng chính là từ ngữ phi hành. Trương Tiêu Hàm sững sờ, rồi hiểu ý Tiểu Bảo, nàng bay là dùng Hoàng Chi Dực. Theo lý thuyết, khi tế ra Hoàng Chi Dực, phối hợp linh trùng lựa chọn trở lại trong sân khẩu, đó chính là lúc phối hợp thú bắt đầu đuổi theo. Lôi Thánh gật đầu, nhìn mọi người, "Như vậy, chúng ta có thể cho rằng trong sân khẩu kia chắc chắn có thứ gì quan trọng, phối hợp thú và phối hợp linh trùng không thể cùng lúc rời đi." Trương Tiêu Hàm nghi ngờ nhìn Tiểu Bảo, nàng cảm thấy lời Tiểu Bảo nói khiến Lôi Thánh suy nghĩ sai hướng. Nhưng Tiểu Bảo nói như vậy cũng không sai, có thể xác định là nơi này vài năm trước đã từng có biến đổi rất lớn. Hơn nữa từng có linh lực cực kỳ dồi dào, mới có phối hợp thú và phối hợp linh trùng sinh ra. Còn có hay không mỏ linh thạch ở đây thì không dễ nói. "Hiện tại ta có hai phương án, cung cấp Trương lão bản tham khảo." Lôi Thánh trầm ngâm một lúc, nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, "Lôi đạo hữu xin cứ nói. Thứ nhất, chúng ta rời xa phối hợp thú thiết lập trận pháp truyền tống. Sau đó mời tu sĩ trong vực và các ngươi cùng nhau vào tiêu diệt phối hợp thú và phối hợp linh trùng. Thứ hai là chúng ta tự mình tìm cách vào trong sơn khẩu. Trước tiên dò xét hư thực." Lôi Thánh nói ngắn gọn, Triệu Cổ Thiên và mấy người khác ánh mắt đều rơi vào Trương Tiêu Hàm. Đến lúc quyết định, ai cũng không tùy tiện lên tiếng. Họ làm việc cho Trương Tiêu Hàm, bất luận Trương Tiêu Hàm quyết định gì, họ đều sẽ thi hành. Điều này rất đáng tin cậy. Trương Tiêu Hàm nhíu mày suy nghĩ một lúc, "Cá nhân ta thiên về phương án thứ hai, không cần giải thích nguyên nhân, chỉ cần kết luận." Lôi Thánh cũng không suy nghĩ gì thêm, gật đầu, "Tốt, vậy chúng ta hãy lên kế hoạch thật kỹ." Mấy người đáp xuống, dọn dẹp một chỗ sạch sẽ, bày ra cấm chế, ngồi vây quanh nhau. "Trước tiên, muốn vào trong sân khẩu, nhất định phải diệt trừ phối hợp thú." Lôi Thánh nói, "Hấp dẫn phối hợp thú rời đi dễ dàng, nhưng diệt trừ nó thì không dễ." "Không phải không dễ, là khả năng không lớn." Tần Thượng Thiền nhíu mày, tiến vào nơi này, nàng sở trường dùng độc cũng không dùng được, rất có cảm giác lực bất tòng tâm, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Cổ Nhạc nhìn Triệu Cổ Thiên nói, phối hợp thú thân hình to lớn, quỹ đạo di chuyển dễ nắm bắt, chỉ cần bố trí trận pháp trước trên đường đi của nó. Trương Tiêu Hàm mắt sáng lên, ánh mắt rơi vào Triệu Cổ Thiên. Triệu Cổ Thiên suy nghĩ một lúc, có thể từ, mọi người đều lộ vẻ vui mừng. Tiếp theo là một số vấn đề chi tiết, Trương Tiêu Hàm hầu như không nói gì, phần lớn thời gian là cây dâm bụt đang thương lượng với mọi người. Tiếp theo là ngồi xuống khôi phục, điều chỉnh thân thể đến trạng thái mạnh nhất. Trương Tiêu Hàm cũng nói với cây dâm bụt ý nghĩ Hoàng Chi Dực có thể khắc chế phối hợp linh trùng. Nhưng đây chỉ là phỏng đoán, đối mặt phối hợp thú khổng lồ như núi, bố trí trận pháp tuyệt đối không thể chỉ có một. Triệu Cổ Thiên thậm chí không chắc trận pháp có thể hoàn toàn khống chế phối hợp thú. Phối hợp thú đã từng đuổi theo, đường đi lại dễ nắm bắt, họ càng gần sơn khẩu càng tốt, trong tình huống không ảnh hưởng đến phối hợp thú và phối hợp linh trùng. Triệu Cổ Thiên bắt đầu bận rộn, đại trận thứ nhất hoàn toàn là trận hỏa, đặc điểm là linh hỏa đốt cháy cực cao, trong thời gian ngắn nhất sinh ra nhiệt độ cao nhất, ngay sau đó là đại trận thứ hai, trận băng, trong tình huống phối hợp thú toàn thân là nham thạch, gặp phải nhiệt độ cao rồi đến băng giá, nóng nở lạnh co, khiến nham thạch trên thân phối hợp thú vỡ vụn. Trương Tiêu Hàm thật sự bội phục những tu sĩ này, nguyên lý nóng nở lạnh co lại có thể dùng đến mức này để giết yêu thú. Chương 1731 có dựa vào thật tốt. Đối mặt phối hợp thú, ai cũng không dám xem thường, nóng rồi lạnh liên tiếp bốn tòa đại trận lần lượt xuất hiện trên đường đi của phối hợp thú, dù Hoàng Chi Dực của Trương Tiêu Hàm tốc độ cực nhanh, Tiểu Bảo vẫn không chịu đi, chờ tu sĩ khác đi xa, biến thành sóc con, rơi xuống vai Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm đứng trước đại trận thứ nhất, đợi một lúc lâu, xem chừng khoảng cách với mọi người đủ xa, nội liễm linh lực, lặng lẽ tiến đến, xa xa, ngoài ngàn mét, phối hợp thú nằm trên mặt đất có hai rãnh sâu, phảng phất như hồng thủy chảy qua, cho thấy thân hình đáng sợ của phối hợp thú, cho tàn trên lưng đã tan, lộ ra thân hình khổng lồ của phối hợp thú, quả thật giống như một loài bò sát khổng lồ, trên lưng từng chỗ nhô lên, phảng phất như những ngọn núi nhỏ trên mặt đất, phối hợp thú này dài khoảng vài ngàn mét, rộng hơn trăm mét, nằm trên đất không thấy chân, gần như hòa làm một thể với nham thạch xung quanh. Thiên nhãn lại mở ra, trong thân thể phối hợp thú hiện ra linh quang mịt mù. Khoảng cách hơn ngàn mét, Trương Tiêu Hàm tâm niệm vừa động, thần thức điều khiển phi châm trong thân thể phối hợp thú lập tức khẽ động. Phi châm được luyện từ châm thủy thạch, bản thân không có linh lực, điều khiển phi châm này tiêu hao thần thức rất lớn, nhưng hiệu quả rõ ràng. Phi châm nhỏ bé nằm trong thân thể phối hợp thú căn bản không phát hiện, nhưng khi nó di chuyển trong thân thể, phối hợp thú có phản ứng trì độn, cảm giác đau nhói trong thân thể, ngay tại cổ họng, sự đau nhói nhanh chóng biến thành đau nhức, như có xương cá mắc trong cổ họng, dù không đến mức đau đớn không chịu nổi, nhưng luôn thấy khó chịu, đứng ngồi không yên, liên tiếp tử quang lại được kích hoạt, sau lưng Hoàng Chi Dực đột nhiên mở ra, quái vật khổng lồ như núi xa xa đột nhiên đứng dậy. Chưa kịp cho mặt đất rung chuyển, Trương Tiêu Hàm quay người chạy, phối hợp thú bị chọc giận, thân hình như núi đuổi theo với tốc độ khó tin, đầu lưỡi dài thiếu một góc bắn ra, không khí bị đè ép đến phát ra tiếng nổ, cho dù vận dụng Hoàng Chi Dực đến tốc độ cực hạn, Trương Tiêu Hàm vẫn không khỏi tim đập nhanh một chút, một cái thuấn di, trong nháy mắt, khoảng cách với thú phối hợp đã bị kéo ra hơn trăm mét. Gió gào thét từ hai bên gò má ùa qua, tiếng gầm rú từ phía sau lưng, phảng phất gần trong gang tấc, trực tiếp tác động vào thân thể, linh lực gần như đọng lại trong tiếng chu ấy, trong đan điền, đột nhiên tuôn ra một cỗ tinh nguyên, kinh mạch trong chốc lát chướng lại, linh lực lưu chuyển nhanh chóng, tốc độ của Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên tăng vọt, khoảng cách với thú phối hợp lại một lần nữa được kéo xa. Chưa đầy nửa khắc đồng hồ, nàng đã vọt tới trước đại trận hỏa hệ thứ nhất, Trương Tiêu Hàm không giảm tốc độ, xông thẳng vào trận, Hoàng Chi Dực mở ra, và từ phía bên kia đại trận bay ra, đến lúc này, nàng mới thoáng buông lỏng, quay đầu lại, chỉ thấy đầu thú phối hợp cường tráng mới vừa bước vào trong đại trận. Cho dù thú phối hợp bị khiêu khích đến mức ấy, Trương Tiêu Hàm chỉ nghe thấy tiếng gầm giận dữ của nó, nhưng căn bản không cảm nhận được linh lực cường đại vốn dĩ nên có của nó, cũng không thấy được hai con mắt trên đầu lâu của nó. Xem ra, thú phối hợp này thả xuống cũng chỉ là vật cộng sinh có cùng thuộc tính. Bằng không thì với thân thể khổng lồ như thế, nếu có thể phóng thích linh lực khổng lồ tương ứng, trong tiểu thế giới này sẽ không xuất hiện những sinh linh khác. Tâm niệm chỉ thoáng qua, trong tay Trương Tiêu Hàm đột nhiên xuất hiện một khối trận bàn. Linh lực chấn động mạnh mẽ, một tiếng oanh minh vang lên, ngoài ngàn mét, một biển lửa trong chốc lát bốc cháy ngùn ngụt, liệt diễm nóng bỏng thiêu đốt, hỏa diễm bay thẳng lên trời, Hoàng Chi Dực lại mở ra, Trương Tiêu Hàm bay lui về phía sau, hai mắt chăm chú nhìn biển lửa, từ trong biển lửa truyền đến một tiếng rít gầm. Trương Tiêu Hàm không khỏi sửng sốt, trong tiếng gầm thét ấy dường như mang theo sự vui sướng. Trời ạ, bọn họ hoàn toàn không để ý đến một việc, thú phối hợp này sinh ra trong hoàn cảnh cực độ thiêu đốt. Dựa theo thuộc tính, nó hẳn là thuộc hệ hỏa, trận pháp liệt diễm này chính là thứ nó ưa thích nhất. Trương Tiêu Hàm tâm tư khẽ động, thân hình vẫn đang nhanh chóng lui lại, liền thấy biển lửa bốc cháy ngùn ngụt đột nhiên xoay tròn như vòng xoáy. Lộ ra quái vật khổng lồ trong trận pháp, Cho dù đang bay giữa không trung, Trương Tiêu Hàm cũng chỉ có thể ngước nhìn thú phối hợp to lớn hơn cả núi non kia. Tứ chi của nó so với thân thể quả thật nhỏ bé. Nhưng nếu xét theo tầm mắt của con người, mỗi chân đều cao 50, 60 mét, đường kính hơn 10 mét, và bàn chân còn lớn hơn ra một vòng nữa. Nếu bàn chân này dẫm lên người tu sĩ, cho dù là đại thừa kỳ, cũng sẽ bị nghiền nát thành thịt vụn xương tan. Hỏa diễm xoay tròn phun ra từ cái miệng rộng lớn, cái miệng mở ra ấy phảng phất như địa ngục đang thiêu đốt. Hút một cái, tất cả hỏa diễm đều bị nuốt sâu vào trong cổ họng. Oanh một tiếng, trận pháp dưới sức hút mạnh mẽ ấy sụp đổ, một cỗ lực hấp dẫn khổng lồ hướng về Trương Tiêu Hàm kéo đến. Trương Tiêu Hàm ánh mắt run lên, tâm niệm khẽ động, từ tay phải phóng ra một đạo hỏa cầu. Giữa hỏa cầu, một con phượng hoàng thất thải mờ ảo ngẩng cao đầu hót vang, lao thẳng về phía miệng lớn của thú phối hợp. Hoàng chi rực mạnh mẽ đập mạnh, tựa hồ hoàng chi hồn cũng đồng thời được triệu ra, khiến sức mạnh của nó càng thêm cường đại. Thấy một đoàn liệt diễm bị hút tới, Trương Tiêu Hàm thoát khỏi sức hút của thú phối hợp, nhanh chóng lui về phía xa. Nguy hiểm khiến đôi mắt Trương Tiêu Hàm càng thêm trong trẻo, huyết dịch và linh lực toàn thân đều đang sôi sục, thân hình như sao băng lao nhanh về phía trước. Phía trước không xa là đại trận thứ hai, bảo. Trương Tiêu Hàm khẽ nhúc nhích bờ môi, nhẹ nhàng phun ra một chữ, bảo, đáp lại tiếng nói của nàng. Vài giây sau, một tiếng nổ lớn kèm theo tiếng kêu gào thống khổ vang lên. Trương Tiêu Hàm vượt qua đại trận thứ hai, vẫn đang lao nhanh về phía trước. Hoàng chi hồn linh lực, há lại là thứ thú phối hợp có thể nuốt chửng. Chỉ cần nhìn sự rung chuyển của mặt đất phía sau là có thể đánh giá được thú phối hợp đã thực sự bị khiêu khích đến tột cùng. Thú phối hợp khác cũng gầm thét, hai con cự thú đuổi theo nhau. Trong thần thức, tiếng tiểu bảo nhẹ nhàng vang lên, tiến vào trận pháp. Trận bàn thứ hai bị bóp nát, một viên linh đan được đưa vào miệng, đồng thời vận dụng hoàng chi hồn và hoàng chi dực, gần như tiêu hao hết một nửa linh lực, phần còn lại để chạy trốn. Lần này, Trương Tiêu Hàm căn bản không quay đầu lại xem xét tổn thương của trận pháp đối với thú phối hợp. Trận pháp dưới sức hút của thú phối hợp chỉ có thể duy trì được trong chớp mắt, nàng chỉ hy vọng thú phối hợp có thể hấp thụ hàn khí băng giá của trận pháp, để nội tạng nóng bỏng của nó lại thêm băng hàn, để nó thực sự trải qua sự tôi luyện của băng và lửa. So với thân thể khổng lồ như núi non của thú phối hợp, Trương Tiêu Hàm nhỏ bé như một con kiến, nhưng linh lực dao động khi nàng vận dụng phi hành thuật lại rõ ràng đến thế. Đòn tấn công của Hoàng Chi Hồn mang lại tiếng nổ lớn, khiến lửa giận của thú phối hợp dâng lên đến tột cùng. Cho dù không quay đầu lại, Trương Tiêu Hàm cũng cảm nhận được sức hút mạnh mẽ và nguy hiểm của thú phối hợp. Nàng chưa từng nghĩ tới, một ngày nào đó đối thủ của mình lại là thú phối hợp khổng lồ như núi. Quái vật không có linh trí như núi non, chắc hẳn sau trận chiến này, nàng sẽ không còn sợ hãi điều gì nữa. Ngang, tiếng gầm thét đột ngột vang lên, mang theo sức mạnh hủy diệt đáng sợ. Thần thức Trương Tiêu Hàm chấn động, khí huyết toàn thân sôi trào, hoàng chi dực đột nhiên thu lại, máu tươi từ khóe miệng chảy ra, người đột ngột rơi xuống, một cánh tay chắc khỏe đột nhiên ôm lấy eo Trương Tiêu Hàm, thân hình nhanh chóng lóe lên, lại xuất hiện ở hơn 100 mét. Chính là trong khoảnh khắc lóe lên ấy, khí huyết sôi trào của Trương Tiêu Hàm bị cưỡng chế đè nén, linh lực chậm rãi chảy qua kinh mạch và khống chế lại cơ thể. Nàng vẫn nằm trong lòng tiểu bảo, không nhúc nhích, để tiểu bảo mang nàng biến thành gió. Phía sau thế nào, mặt đất vẫn đang rung chuyển, thú phối hợp đuổi theo dường như chỉ tạm dừng một chút. Tiểu bảo trầm giọng nói, trận pháp hỏa hệ nếu mở ra, thực lực của thú phối hợp sẽ khôi phục lại một chút. Trương Tiêu Hàm cười khổ, chúng ta có thể trốn thoát không? Tiểu bảo hừ một tiếng, ta dù sao cũng là thần thú đã giải trừ phong ấn, bị áp chế, vẫn là thần thú. Trương Tiêu Hàm khẽ cười, lười biếng dựa vào, có thể dựa vào tiểu bảo, không cần chém giết, không cần lo lắng nguy hiểm phía sau, như thế cũng rất tốt. Tốc độ của tiểu bảo không chậm như khi Trương Tiêu Hàm vận dụng hoàng chi dực. Bọn họ đã thành công chọc giận thú phối hợp, chỉ cần chạy trốn là được. Khi đến đại trận hỏa hệ tiếp theo, Trương Tiêu Hàm lại kích hoạt đại trận, thú phối hợp tạm dừng một chút, cho phép bọn họ kéo dài khoảng cách thêm lần nữa. Tiểu bảo à, sớm biết ta đã không nên dùng mình làm mồi nhử. Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu, vật khổng lồ màu xám trắng phía sau dường như không còn nhanh nhẹn nữa. Chúng ta đánh cược, mồi nhử cho thú phối hợp tiếp theo vẫn là ngươi. Tiểu bảo đột nhiên tăng tốc, liên tiếp sử dụng mấy cái thuấn di, khoảng cách với thú phối hợp lại được kéo xa thêm một chút. Lửa nóng phía sau biến mất, trận pháp bị phá hủy, bước chân của thú phối hợp dường như cũng có chút do dự. Nó dù không có linh trí, nhưng sự băng giá sau khi nóng lên cũng mang lại cho nó ký ức không tốt. Linh lực hỏa hệ được bổ sung, sự ấm áp với chịu khiến nó chỉ muốn nằm sấp xuống đất. Và con kiến nhỏ bé chạy trốn phía trước cũng khiến nó mất đi hứng thú đuổi theo. Tiểu bảo đột nhiên quay người lại, một chưởng đánh ra, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một lưỡi dao linh lực, lao thẳng về phía đầu thú phối hợp. Thú phối hợp do dự ngẩng đầu lên, tiếng oanh minh vang lên, lưỡi dao gào thét mà đến, kiếm khí ngập trời, thẳng tắp chém xuống, một vết kiếm sâu hoắm xuất hiện trên đầu thú phối hợp, xẹt qua cái miệng rộng bằng phẳng của nó, đá vụn bắn tung tóe. Trương Tiêu Hàm trợn tròn mắt, không tin tưởng nhìn vào vết kiếm đó. Tiểu bảo, ngươi, tiếng gầm thét lại một lần nữa vang lên. Tiểu bảo ôm Trương Tiêu Hàm, thân thể đột nhiên tạo ra một vòng bảo hộ. Trong vòng bảo hộ, Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể chấn động một chút, rồi lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Ai nha, lại để cho một tay chân lợi hại như vậy mà ta lại quên dùng. Trương Tiêu Hàm cười, chợt nhớ ra một vấn đề. A, sao ngươi không thu ta vào không gian? Tiểu Bảo liếc Trương Tiêu Hàm một cái, trên người ngươi có hoàng khí, không gian của ta chứa không được. Trương Tiêu Hàm thực sự sửng sốt, cho đến khi Tiểu Bảo nhắc nhở, mới nhớ ra việc kích hoạt trận pháp cuối cùng. Cây Dâm Bụt, Lôi Thánh và những người khác đã mai phục quanh trận pháp cuối cùng. Thấy thân thể khổng lồ của thú phối hợp tiến vào trong trận pháp, băng hàn tuôn ra, thú phối hợp lại biết đau đớn, dựa vào thân thể khổng lồ, không chịu hấp thụ hàn khí nữa, chỉ mạnh mẽ đâm trong trận pháp. Tần Thượng Thiền một tay bắn ra, một mũi tên nước màu đen lao về phía chân trước thú phối hợp. Không khí lập tức tràn ngập mùi hôi thối, may mắn tất cả mọi người ở trên gió, nhưng chỉ một chút mùi thôi đã khiến người ta chóng mặt. Mũi tên nước màu đen đó rõ ràng là nọc độc, và Tần Thượng Thiền lại rất am hiểu nọc độc. Mũi tên nước màu đen đâm vào chân trước thú phối hợp, bề mặt chân trước dày và nặng lập tức nổi lên vô số bọt khí. Chất lỏng màu đen hôi thối nhanh chóng ăn mòn ra một lỗ hổng lớn. Trong chớp mắt, chân trước thú phối hợp đã xuất hiện một lỗ hổng sâu khoảng nửa mét. Lỗ hổng vừa mới hình thành, ngón tay cây dâm bụt đã bắn ra, không khí trước ngón tay trong chốc lát bị nén thành khí lãng. Mắt hầu như không kịp nhìn, khí lãng đã đến lỗ hổng sâu nửa mét, một tiếng nổ vang, chân trước đường kính khoảng 10 mét đó vỡ vụn tung tóe, để lộ ra một lỗ hổng sâu hơn 2 mét, nọc độc của Tần Thượng Thiền, đòn tấn công của cây dâm bụt, liên tiếp nhau, Tiểu Bảo ôm Trương Tiêu Hàm mới quay người lại, trong lòng đột nhiên run lên, Cổ Nhạc giơ tay, một viên đạn màu đen gào thét đập vào lỗ hổng trên chân trước thú phối hợp. Thú phối hợp gầm giận, vụng về giơ chân trước lên, viên đạn đâm thẳng vào chân trước thú phối hợp, tiếng nổ lớn lại một lần nữa vang lên, ít nhất đây là anh đan do hóa thần kỳ luyện chế. Nổ tung, chân trước thú phối hợp nổ tung, cũng không thể duy trì được thân thể dày và nặng nữa. Phù phù một tiếng, quỳ nửa người xuống trong trận pháp, hàn khí vẫn đang tuôn vào thân thể thú phối hợp, phía sau nó truyền đến một tiếng gầm thét khác, thú phối hợp thứ hai gầm thét lao đến, bụi mù mịt trời, tựa như một ngọn núi lớn đang di chuyển. Tiểu Bảo, mau thu chúng ta vào không gian. Tiếng cây dâm bụt vang lên rõ ràng, mọi người đều đến gần Tiểu Bảo. Tiểu Bảo nhìn một cái, cánh tay vẫn còn trên eo Trương Tiêu Hàm, không hề buông lỏng, thú phối hợp phía sau tràn đầy sức lực, chưa từng trải qua sự tôi luyện của lửa và băng, bị linh lực dao động kích thích, trong nháy mắt đã tới, hình thể cũng tương tự khổng lồ, đối mặt trận pháp băng giá dường như bản năng phản kháng. Gầm thét một tiếng lao về phía mọi người, không có trận pháp vây khốn, mọi người căn bản không dám vây quanh trái phải thú phối hợp. Bay lên trời, Tần Thượng Thiền lại phóng ra một mũi tên nọc độc, đối diện chính là lưỡi dài thú phối hợp, đòn tấn công của cây dâm bụt theo sát phía sau, rồi đến anh đan của Cổ Nhạc, tất cả nhanh như sao băng. Tiểu Bảo vẫy tay, trước tiên là Tần Thượng Thiền, rồi đến cây dâm bụt, kế tiếp là Cổ Nhạc. Trương Tiêu Hàm lúc này mới chú ý tới, không thấy Hiên Viên Thánh Hào và Diệp Ảnh. Lôi Thánh đột nhiên xoa hai tay, Tiểu Bảo đã ôm Trương Tiêu Hàm lui về phía sau, lưỡi dài thú phối hợp thứ hai gần như bị phá hủy 1/5, dưới cơn đau đớn thu lại, ngửa mặt lên trời kêu gào thảm thiết. Trận pháp vây khốn thú phối hợp thứ nhất trước đó đột nhiên sụp đổ, thú phối hợp chỉ còn ba chân mạnh mẽ đâm ra ngoài. Thời gian nắm bắt đúng lúc, hai con thú phối hợp đụng mạnh vào nhau. Chương 1732 cảm động lây. Thời gian nắm bắt đúng lúc, hai con thú phối hợp đụng mạnh vào nhau. Trong tai Trương Tiêu Hàm chỉ nghe thấy một chữ đi. Tiểu Bảo đã ôm eo Trương Tiêu Hàm lui về phía sau. Hai ngọn núi lớn đụng vào nhau sẽ như thế nào, Trương Tiêu Hàm chưa từng tưởng tượng, nhưng bây giờ nàng không cần phải tưởng tượng nữa. Nàng tận mắt chứng kiến, đầu thú phối hợp thứ nhất đụng mạnh vào thân thể cao lớn của thú phối hợp thứ hai. Đá vụn bắn tung tóe, tiếng gầm thét của thú phối hợp thứ hai vang lên bên tai. Thân thể Lôi Thánh thẳng đứng rơi xuống, giống như Trương Tiêu Hàm trước đây. Tiểu Bảo tiến lên, trước khi hắn chạm đất đã thu hắn vào không gian. Trương Tiêu Hàm chỉ sợ hãi nhìn hai con quái vật khổng lồ. Một con đầu bị phá nát một nửa, con kia bị đụng ngã xuống đất, bụng mở ra một vài lỗ hổng lớn rộng 10 mét. Linh lực mãnh liệt và liệt diễm chói mắt từ thân thể bị phá vỡ của thú phối hợp phun lên trời, giống như núi lửa phun trào, xông thẳng lên trời, lửa nóng và hỏa diễm trên bầu trời tạo thành một đám mây hình nấm khổng lồ. Gào thét không ngừng cuồn cuộn, nóng bỏng trong chốc lát lan rộng xung quanh, nơi nham thạch ra thịt bị thú phối hợp phun ra liệt diễm đang tan chảy đáng sợ. Ngang, thú phối hợp thứ nhất khó khăn nâng lên cái đầu bị phá nát một nửa. Sóng nhiệt và linh lực bản năng hấp dẫn nó, trong tiếng gầm giận dữ vừa phẫn nộ vừa vui mừng, nó loạng choạng đứng dậy. Chỉ dùng ba chân chống đỡ, đưa đầu sọ về phía bụng thú phối hợp thứ hai đang phun ra liệt diễm. Liệt diễm thiêu đốt, có thể thấy đầu thú phối hợp thứ nhất cũng đang tan chảy. Nó dường như rất thích thú với sự tan chảy này, không ngừng đẩy cái đầu đang tan chảy về phía trước. Trương Tiêu Hàm bị Tiểu Bảo ôm ấp, lui ra ngoài khoảng 2-3 ngàn mét, nhìn cảnh tượng trước mắt mà trợn mắt há hốc mồm, vô thức hỏi, bọn họ đâu, Lam Yêu và những người khác đâu? Trước mắt, bỗng chốc, bốn người của Lôi Thánh, cùng cây dâm bụt hiện ra trước mắt, phía sau bọn họ đã bố trí sẵn trận pháp. Cây dâm bụt nhíu mày, đáp lại câu hỏi của Trương Tiêu Hàm, nếu như vậy, phối hợp thú vết thương sẽ tự hồi phục, cũng chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Lôi Thánh quay đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương lão bản, ngài không sao chứ? Tiểu Bảo vẫn ôm cánh tay Trương Tiêu Hàm ở bên hông. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, vẫn tốt, lúc chạy trốn, tình trạng cũng tương tự như ngài. Ánh mắt cây dâm bụt cũng dừng lại trên hông Trương Tiêu Hàm một lát, rồi mới chuyển hướng phối hợp thú. Phối hợp thú này hẳn là yêu vật thuộc hệ hỏa, linh lực trong cơ thể cùng nhiệt lượng hệ hỏa hấp thu chưa kịp chuyển hóa thành yêu đan. Loại yêu vật này, hắn do dự một chút, thật là kỳ quái, nóng bỏng như vậy, thân thể chúng lại không bị tan chảy. Có lẽ là do linh lực bao bọc lấy ngọn lửa chăng? Trương Tiêu Hàm nói, khả năng đó, Lôi Thánh gật đầu, nham thạch nóng chảy sẽ dần dần phong bế vết thương, tự thân hồi phục, hai phối hợp thú không thể nào cùng tồn tại được ư? Trương Tiêu Hàm nhìn thấy phối hợp thú thứ nhất không ngừng dùng đầu sọ đập vào bụng phối hợp thú thứ hai, nham thạch nóng chảy bao bọc bên ngoài thân thể không biết là của ai, dường như muốn phân định ranh giới, cũng đang tranh đấu lẫn nhau. Phối hợp thú bị đâm ngã xuống đất, gào thét giãy giụa đứng dậy, bụng vỡ nát, nham tương nóng chảy tuôn trào xuống đất, vết thương khổng lồ vẫn đang phun ra ngọn lửa cùng với đầu của phối hợp thú kia vẫn quấn quýt cùng nhau. Vết thương không ngừng có nham tương nóng chảy đông đặc, rồi lại bị giật ra. Phối hợp thú kia đã đứng dậy, vết nứt bên sườn khiến nó hơi chậm chạp, nhưng nỗi đau dữ dội vẫn khiến nó phản ứng chính xác nhất. Chân sau đạp mạnh ra ngoài, toàn thân dồn trọng lượng lên hai chân sau, nửa người trên đột ngột nâng lên, đầu của phối hợp thú kia gần như dính sát vào bụng nó cũng bị đẩy lên. Thiếu một chân khiến nó không khống chế được trọng tâm, toàn thân nghiêng về phía chân bị thương, ngang, vết thương ở bụng lập tức bị xé rộng hơn, nham tương chưa đông đặc hoàn toàn vẫn tuôn ra nhiều hơn. Ngọn lửa theo đầu phối hợp thú lan đến toàn thân, một tay vung lên, ba, một trưởng này, há lại chỉ dùng, bài sơn đảo hải, để hình dung, cường độ trưởng lực này, sơn băng địa liệt, cũng không đủ diễn tả. Nửa người trên đang cháy của phối hợp thú bị hất tung xuống đất. Oanh, giữa không trung, người ta vẫn cảm nhận được mặt đất rung chuyển, xung quanh mấy ngàn mét cho bụi bay lên trời, hình nấm lửa vẫn đang lan rộng ra bốn phía, cho bụi bị cuốn vào trong hình nấm lửa, bắn ra tứ tán, ngang, nửa người đứng của phối hợp thú hoàn toàn bị cuốn vào trong hình nấm lửa. Ngọn lửa ở bụng vẫn đang cháy dữ dội, phun ra hơn mấy ngàn mét, nửa bầu trời như địa ngục, nằm trong vòng bảo hộ, Trương Tiêu Hàm vẫn bị rung lắc. Dù đã chuẩn bị, mấy người của cây dâm bụt cũng rơi xuống mười mấy mét mới đứng vững. Sắc mặt tái nhợt, nhất là Tần Thượng Thiền, một ngụm máu tươi phun ra. Tiểu Bảo vội vàng thu hết mấy người vào không gian, đối diện với phối hợp thú nửa người đứng thẳng, bất cứ người nào cũng cảm thấy mình nhỏ bé. Lòng Trương Tiêu Hàm không khỏi run lên, nếu phối hợp thú quay đầu lại giữa không trung, nếu thân thể nó thay đổi một chút, dù nó chỉ rơi xuống hướng họ, thì những tu sĩ đại thừa kỳ, bất cứ tu sĩ nào trong giới này, trước sức nặng tuyệt đối kia, đều sẽ bị nghiền nát thành thịt vụn. Nhân loại trước sức mạnh như vậy, chỉ như sâu kiến, giống như loài người nhìn thấy con kiến, không chút do dự dẫm đạp lên, may mắn thay, sâu kiến vẫn là sâu kiến. Phối hợp thú lúc này giận dữ đổ hết lên nhau, căn bản quên hoặc không hề chú ý đến sự tồn tại của Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo. Thân thể khổng lồ cao ngạo dẫm đạp lên phối hợp thú đã ngã xuống, đốt cháy rồi dẫm đạp, gây ra thương tổn hủy diệt. Tiểu Bảo mang theo Trương Tiêu Hàm quay người bỏ chạy, không còn quan tâm đến sự tàn bạo phía sau. Phối hợp thú chưa tiến hóa được linh trí, tất cả chỉ là bản năng, thân thể khổng lồ như núi điên cuồng, hoàn toàn không thể khống chế, ngọn lửa bắn ra tứ phía, không khí đang cháy, cho bụi đang cháy, nham thạch đang cháy, linh lực cũng đang cháy, nếu đứng ngoài quan sát, hẳn phải kinh hãi thán phục sức mạnh hủy diệt cũng biết vẻ đẹp của biển lửa. Nhưng ở trong đó, vẻ đẹp hủy diệt chỉ mang lại sợ hãi. Trương Tiêu Hàm từng hấp thu quá nhiều linh lực, từng luyện chế băng diễm, nhưng trước biển lửa của phối hợp thú, chỉ biết bất lực, họ trốn nửa khắc đồng hồ, ném biển lửa ra ngoài vạn dặm. Sóng nhiệt vẫn đang từ trên không cuồn cuộn tỏa ra bốn phía, cho bụi cháy rụi khắp nơi, cây dâm bụt và Lôi Thánh ở trong không gian Tiểu Bảo chứng kiến cảnh tượng kinh khủng này. Lúc này ai cũng không muốn bước ra, đối mặt với tai nạn không tưởng tượng nổi này, một lúc lâu, Tiểu Bảo mới thả mấy người ra khỏi không gian, vòng bảo hộ bao bọc lấy mọi người. Trong vòng bảo hộ, mọi người nhìn bầu trời xám xịt, không lâu sau, một lớp cho bụi dày phủ lên vòng bảo hộ. Trương lão bản, ngài xác định đó là tọa độ của mỏ linh thạch ư? Tần Tượng Thiền hoàn toàn không có ác ý, chỉ là kinh ngạc, nàng thậm chí không quay đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, chỉ nhìn chăm chăm vào biển lửa xa xa, không thể tin được, đúng vậy, Trương Tiêu Hàm vô thức trả lời, đó là tọa độ mỏ linh thạch, chứ còn là gì, nhưng không chỉ là mỏ linh thạch, Cổ Nhạc do dự nói, Trương Tiêu Hàm nhìn sang Cổ Nhạc, hắn tin chắc đây là cổ nhạc của Vô Biên Hải nhiều năm trước, nhìn nàng dù mặt không biểu tình vẫn quen thuộc, hắn không nhìn lầm, vậy còn có thể là gì, còn có gì hấp dẫn hơn mỏ linh thạch, Tần Thượng Thiền nhíu mày, không biết, Cổ Nhạc hiếm khi nói không biết. Nhưng hắn quả thật không biết, Triệu Đạo Hữu và những người khác, không sao chứ, im lặng một hồi, Trương Tiêu Hàm nhìn về phía biển lửa xa xa, hy vọng không sao, Lôi Thánh lạnh nhạt nói, ai cũng không lên tiếng nữa, trước sức mạnh không thể kháng cự, mọi lời nói đều thừa. Biển lửa tàn phá dữ dội kéo dài hơn một canh giờ. Trong hơn một canh giờ đó, mặt đất cũng rung chuyển, mỗi lần rung chuyển đều chứng minh sự chém giết của hai phối hợp thú xa xa. Ngọn lửa kinh khủng cuối cùng cũng từ từ tắt dần, bầu trời đầy cho bụi che khuất bầu trời, tràn ngập mùi nóng rát và cháy khét, linh lực dồi dào chưa từng thấy, cuồn cuộn theo không khí nóng bức, tầm nhìn không quá 100 mét, lúc này hai phối hợp thú hẳn đã hai bên bị thương. Mọi người nâng lên linh thuẫn hộ thể, trong mắt đều mang vẻ phấn khích, thần thức không dám phóng thích quá xa, từ từ bay tới, khoảng một khắc đồng hồ, mọi người đột nhiên dừng lại, cuối tầm mắt xa xa, là một ngọn núi hồng đồng đồng vẫn đang cháy, ngoại trừ núi, không thể dùng từ ngữ nào khác để diễn tả, nằm ngang trên mặt đất, là nham tương nóng chảy vẫn đang cháy, ngọn lửa vẫn cháy trong nham thạch, ngọn núi này còn lớn hơn và dữ tợn hơn những gì họ từng thấy. Phối hợp thú nằm ngang, từ đầu đến thân đến đuôi đều đỏ rực, thân thể rõ ràng lớn hơn vài 100 mét so với trước. Cao hơn 100 mét, thân thể dính chặt vào mặt đất, không phân biệt được đâu là nham thạch mặt đất, đâu là bụng nó, nham tương nóng chảy đang tái tạo thân thể nó, ngọn lửa trong cơ thể nó đang bị phong bế dần. Đây rõ ràng là sự dung hợp của hai phối hợp thú sau khi cháy. Làm sao giết, cắt nó ra, rồi lại bị phun lửa lần nữa. Mọi người ngơ ngác nhìn phối hợp thú. Tần Thượng Thiền như tự nói, Trương Tiêu Hàm nhìn phối hợp thú, chỉ thấy hơi phiền muộn, phối hợp thú đã hợp nhất. Phi châm chắc cũng tan chảy trong ngọn lửa này, vô thức nghĩ đến, trong thần thức bỗng nhiên nhận được liên hệ yếu ớt, phi châm vẫn còn, ở phía sau phối hợp thú nằm ngang, không giết nó, đợi nó hồi phục, chúng ta chỉ còn cách quay về, Lôi Thánh hiếm khi nói đùa, làm sao giết, Tần Thượng Thiền lại hỏi, đúng vậy, đối mặt với quái vật khổng lồ hàng ngàn mét, vấn đề mấu chốt là làm sao giết, đập vỡ đầu nó, Lôi Thánh nghiêng đầu nhìn cây dâm bụt, có thể thử xem, cây dâm bụt do dự một hồi, gật đầu, trước khi ra tay, hay là bố trí một trận phòng hộ trước. Có thể giúp chúng ta cản được một chút, Lôi Thánh đề nghị, được lắm, cây dâm bụt gật đầu, Lôi Thánh lấy ra hai lá trận kỳ, bố trí trước mặt phối hợp thú và mọi người, trận pháp này đơn giản, chỉ là một trận phòng hộ phạm vi rộng, phối hợp thú bị tấn công chắc chắn sẽ phản kháng, chỉ cần có thể giúp mọi người tranh thủ thời gian thoát thân là đủ. Chỉ chốc lát, nham tương trên bề mặt phối hợp thú lại đông đặc một chút, đầu nó đông đặc nhanh nhất, trong đó không còn ngọn lửa đỏ, cây dâm bụt giơ tay phải lên lần nữa, ngón trỏ và ngón giữa chỉ về phía trước, ba ngón khác khép lại. Trương Tiêu Hàm đây là lần thứ ba thấy cây dâm bụt ra tay, nhưng nàng vẫn không khỏi co rúm trong lòng, ngón giữa của cây dâm bụt đột nhiên cong lại, một lỗ đen trống rỗng xuất hiện trong chốc lát, rồi biến mất trước mặt với tốc độ chóng mặt, phanh, không khí nóng rực bị ép lại tạo ra âm thanh nổ vang lên, gần như chồng chéo với một tiếng nổ khác, đầu khổng lồ của phối hợp thú đột nhiên nổ tung ra một lỗ đen tương tự. Đầu nó chưa kịp nâng lên, lại là một tiếng nổ, chỗ trống bị ép ra phía trước chưa kịp tan biến, đòn tấn công thứ hai lại rơi vào cùng một chỗ, oanh. Đòn tấn công thứ nhất tạo ra vết thương vài thước lớn, nham tương bắn tung tóe, đòn tấn công thứ hai lại rơi xuống cùng vị trí nhưng ở độ sâu khác. Rồi là đòn thứ ba, thứ tư, thứ năm, khi đòn tấn công thứ năm xuất hiện, cổ họng phối hợp thú mới phát ra tiếng gào thét đau đớn. Thân thể đang tan chảy của nó không thể nâng lên, chỉ hơi di chuyển đầu một chút, phối hợp thú đã mất khả năng di chuyển, nó đang tan chảy, chưa kịp đông đặc, không cần nói nhiều, Lôi Thánh, Cổ Long và Tần Thượng Thiền đều ra tay, linh quang đủ loại màu sắc bắn ra. Đều hướng vào vết thương cây dâm bụt tạo ra, tiếng nổ chói tai liên tục che lấp tiếng gào thét của phối hợp thú. Nó muốn sôi trào, muốn né tránh, mỗi lần thân thể tính toán di chuyển, nham tương trên thân đều chảy xuống, ngọn lửa trong cơ thể dường như muốn phá vỡ lớp vỏ dày chảy ra. Sinh vật khổng lồ như vậy, từng xem thường tất cả, giờ chỉ có thể bất lực nằm trên mặt đất, để các tu sĩ tấn công bằng linh lực sao? Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện nỗi buồn không giải thích được. Không bị khống chế, từ sâu trong thần thức tuôn ra, trong chốc lát chiếm lấy tư duy của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng giơ tay lên, như cầm hoa, giữa mày là nỗi buồn sâu lắng, tử quang quanh thân bắn ra, tay tiểu bảo lập tức bị bắn ra khỏi hông, một luồng khí tức vô cùng đáng sợ từ tử quang trên người Trương Tiêu Hàm tỏa ra. Tất cả đòn tấn công trong nháy mắt đều dừng lại, mọi người không khỏi bay ra xa Trương Tiêu Hàm, ngơ ngác nhìn người khổng lồ màu tím trước mặt, tóc mây bay cao, áo sống sộc sạch, khuôn mặt bị tử quang bao phủ, trang nghiêm không nói nên lời, Trương Tiêu Hàm hoàn toàn không khống chế được nội tâm, nhìn quái vật khổng lồ bất lực ngã xuống. Từng bị nó xem là sâu kiến, cảm xúc đồng cảm dâng trào, ngón tay một đoàn sương mù tím bỗng dâng lên, quấn quanh thành quả cầu tử quang lớn bằng nắm đấm, trong tử quang một mảnh hư vô, không có gì, không tồn tại gì, nhưng rõ ràng có sức mạnh đáng sợ trong đó, nắm lấy quả cầu tử quang bằng ngón tay, mọi người hơi đổi sắc, không khỏi lùi lại vài bước, Trương Tiêu Hàm lại hoàn toàn không biết, ngón tay nhẹ nhàng đưa về phía trước, chương 1733 Thái Dương Chân Hỏa, giữa ngón tay Trương Tiêu Hàm nắm giữ, rõ ràng là một không gian khác. Một không gian hoàn toàn không thuộc về môi trường xung quanh. Cây dâm bụt nhìn Trương Tiêu Hàm, giống như lần trước ở khách sạn nhìn thấy nàng, cũng là tử quang bao quanh, cũng là hình thái người khổng lồ, nhưng lần này mày nàng rõ ràng hơn, trong tử quang thậm chí có thể thấy rõ mắt nàng. Cây dâm bụt không khỏi nhìn lên trời, trong thế giới nhỏ này, Trương Tiêu Hàm hiện ra hình thái người khổng lồ, phóng xuất ra không gian khép kín, con mắt khổng lồ trên trời kia liệu có xuất hiện, liệu có giáng xuống lôi kiếp. Bầu trời vẫn xám trắng, là sự tàn phá nóng rát, tử quang nhẹ nhàng bay về phía phối hợp thú, oanh, tử quang trực tiếp chui vào lỗ hổng lớn trên đầu phối hợp thú. Đầu người rộng hơn 100 mét trong chốc lát nổ tung, đá vụn và nham tương bắn tung tóe trên không, hơn phân nửa đầu phối hợp thú hoàn toàn bị nổ tung. Tiếng gào thét vẫn còn, nhưng chỉ là âm thanh của ống vỡ vụn, sức mạnh và đập lớn khiến trận phòng hộ rung chuyển, tử quang người khổng lồ trên người Trương Tiêu Hàm trong chốc lát biến mất. Nàng kinh ngạc nhìn phía trước, nỗi buồn trong tâm thần biến mất, mang theo đau đớn, cảm giác này rõ ràng không phải của nàng, là bị cưỡng ép đưa vào tâm thần nàng. Ánh mắt mọi người bồi hồi giữa Trương Tiêu Hàm và phối hợp thú. Tần Thượng Thiền và Cổ Nhạc nhìn sắc mặt Trương Tiêu Hàm rõ ràng mang vẻ không thể tin và sợ hãi. Phối hợp thú không phải nham thạch thông thường, đòn tấn công đáng sợ của cây dâm bụt mới tạo ra vết thương vài thước. Trương Tiêu Hàm một đòn đã hủy diệt hơn phân nửa đầu phối hợp thú, mặc dù hơn phân nửa đầu của phối hợp thú đã mang theo vết thương, nhưng ai có thể làm được điều này đây? Phối hợp thú nằm rạp trên mặt đất, phần đầu bị phá hủy hơn phân nửa, lỗ hổng cốt cốt không ngừng chảy ra chất lỏng tựa như nham tương. Dần dần, từ lỗ hổng ấy bắt đầu bốc lên ngọn lửa đỏ rực. Trương lão bản quả nhiên có thực lực cường hãn, Cổ Nhạc thản nhiên nói, phối hợp thú này xem như chết rồi. Trương Tiêu Hàm do dự, lắc đầu, chưa chắc đâu, phần đầu bị phá hủy của phối hợp thú bị ngọn lửa đỏ nóng chảy dần, chậm rãi chảy xuống mặt đất, hòa quyện với nham thạch. Dương mắt nhìn kỹ, có thể thấy được trong bụng phối hợp thú có một đoàn linh lực vô cùng nồng đậm, dày chừng mấy chục mét, vật này rốt cuộc là gì? Nàng không thể tưởng tượng nổi, cũng không dám tưởng tượng. Chúng ta xem xét sơn khẩu bên kia trước đã. Một lúc lâu sau, Lôi Thánh mới lên tiếng. Đối mặt với phối hợp thú khổng lồ như vậy, trong lòng hắn cũng sinh ra cảm giác bất lực, không có bất kỳ vòng tay chữ vật nào có thể chứa đựng được loại quái vật khổng lồ này. Ông lúc đầu hóa thành một đạo thanh quang, thu hết các trận kỳ đã bày ra. Ban đầu họ dự đoán rằng phối hợp thú sẽ tự công kích lẫn nhau, khiến họ được lợi, nhưng hiện thực lại vô cùng bất lực khi phải đối mặt với sự phản kháng mạnh mẽ của phối hợp thú. Họ nhận ra rằng, cho dù phối hợp thú thật sự chết, họ cũng không thể di chuyển nó dù chỉ một chút, dù trong cơ thể nó có bảo vật quý giá, họ cũng không cách nào tu lấy. Cổ Nhạc ánh mắt lóe lên, chăm chú nhìn phối hợp thú một lát, rồi rời ánh mắt đi, phảng phất như lơ đãng. Tần Thượng Thiền và Cổ Nhạc cùng Trương Tiêu Hàm giữ một khoảng cách xa hơn. Ngươi vẫn ổn chứ? Cây dâm bụt khẽ nhúc nhích môi, truyền âm hỏi Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, không sao, lúc nãy không phải do ta làm. Mấy người chậm rãi bay vòng quanh phối hợp thú nửa vòng. Khi nhìn thấy thân thể phía bên kia của nó, không khỏi dừng lại, phía bên kia nằm một phối hợp thú khác, toàn bộ phần đầu, kể cả cổ và nửa thân trước đã hoàn toàn nóng chảy, mềm nhũn nằm trên mặt đất, phẳng phất như bùn nhão, nửa thân sau vẫn còn nguyên vẹn, đột nhiên đứng thẳng dậy, chỉ có phần lưng dựa vào sườn núi bị liệt diễm thiêu rụi. Trông giống như một vách núi trơn nhẵn, dưới thiên nhãn, phối hợp thú này hoàn toàn không còn dấu hiệu sự sống. Trong bụng cũng không có bất kỳ ba động linh lực nào. Lần này quả thực là may mắn, nếu chỉ có một con phối hợp thú, e rằng khó lòng giải quyết. A, Trương lão bản, lúc trước ngươi dẫn phối hợp thú đi, sao lại không dùng chiêu thức tấn công lúc nãy của ngươi? Nếu ta không nhìn nhầm, đó là công kích không gian, cùng với công kích của Mộc đạo hữu có hiệu quả cộng hưởng kỳ diệu. Cổ Nhạc nhìn sắc phối hợp thú, rồi nhìn Trương Tiêu Hàm nói, là công kích không gian, uy lực lớn, nhưng tiêu hao linh lực cũng nhiều. Trương Tiêu Hàm thản nhiên đáp. Cổ Nhạc nhìn Trương Tiêu Hàm sâu sắc một cái, gật đầu, không nói gì thêm, đi thôi, nhân cơ hội này xem có thể dụ được phối hợp linh trùng ra không. Trên thân phối hợp thú chúng ta không thu hoạch được gì, nhưng nếu có thể bắt được phối hợp linh trùng, cũng không tệ. Lôi Thánh trầm giọng nói, nụ cười trên mặt ít ỏi biến mất, dẫn đầu bay về phía sân khẩu. Tần Thượng Thiền và Cổ Nhạc theo sát phía sau. Trương Tiêu Hàm và cây dâm bụt nhìn nhau, cũng quay người. Lúc quay người, một chiếc phi châm màu đen lặng lẽ bay ra từ dòng nham tương nóng chảy, rơi vào lòng bàn tay Trương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trương Tiêu Hàm thầm thở phào nhẹ nhõm, phối hợp thú xem ra đã chết, nhưng trong lòng Trương Tiêu Hàm lại không hề thư giãn, luôn cảm thấy không nên dễ dàng như vậy. Họ bay thêm khoảng một khắc đồng hồ, phía trước có thần thức đáp lại, Lam Yêu và những người khác bay tới từ trong đám tro bụi. Nhìn thấy Lam Yêu và những người khác, Trương Tiêu Hàm giật mình, năm người bụi bặm, tro tàn phủ đầy người, khóe miệng Diệp Ảnh còn có vết máu, bẩn thỉu như thể vừa lăn trong tro tàn, và việc họ bay xuyên qua đám tro bụi cũng chứng tỏ họ đã phải trải qua một trận chiến đấu khốc liệt. Lam đạo hữu, các ngươi, nhìn thấy bộ dạng chật vật của họ, Lôi Thánh nói được nửa câu thì nghẹn lời. Lúc đó, họ đều ở trong không gian của tiểu bảo, ra khỏi phạm vi nguy hiểm, Vòng bảo hộ cũng kịp thời được mặc lên người, nhưng Lam Yêu và những người khác lại không may mắn như vậy. Ông lấy ra hai bình ngọc, ném cho Hiên Viên Thánh Hào và Diệp Ảnh, bổ sung linh lực và chữa thương. Hai người nhận lấy, cảm ơn rồi uống một viên đan dược. Phi, chúng ta lăn lộn trong tro tàn, bị phối hợp thú làm cho thất điên bát đảo, các ngươi thì ngược lại tốt, chẳng có chuyện gì cả. Lam Yêu khinh miệt hừ một tiếng, nhổ tro tàn ra khỏi miệng, tự mình thi triển một phép thuật làm sạch bụi bặm bay đi, dung mạo khá hơn một chút, rồi mặc lại vòng bảo hộ, mặc dù quần áo vẫn còn dính tro tàn. Sau khi dọn dẹp xong, nàng hỏi, phối hợp thú thế nào rồi? Lam Yêu nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng trên người Trương Tiêu Hàm lâu hơn một chút. Lôi Thánh tóm tắt lại sự việc rồi hỏi, phối hợp linh trùng đâu? Có phản ứng gì không? Vẫn ở trong sân khẩu, ít nhất là trước khi phối hợp thú gầm thét, nó chưa hề ra ngoài. Lam Yêu trả lời, ta có một linh bảo có vẻ như có tác dụng khống chế phối hợp linh trùng. Trương Tiêu Hàm đột nhiên nói, mọi người kinh ngạc nhìn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm bổ sung, không thể chắc chắn hoàn toàn, có lẽ là do phối hợp thú khống chế. À, vậy thì thử xem, Lôi Thánh nói, trước tiên tìm một chỗ sạch sẽ, làm đạo hữu các ngươi điều tức một lúc, chúng ta cũng xem xét lại tình trạng của phối hợp thú. Vì lý do an toàn, mọi người vẫn trở lại chỗ phối hợp thú nằm, từ xa nhìn thấy con phối hợp thú khổng lồ nằm đó. Đầu đã bị phá hủy hơn phân nửa, ngọn lửa vẫn đang chảy ra, làm tan chảy phần đầu còn lại. Lam Yêu và những người khác lè lưỡi, hồi tưởng lại trận chiến kinh khủng vừa rồi, không khỏi lại nhìn Trương Tiêu Hàm, trong lòng thay đổi cách nhìn về Trương Tiêu Hàm, phối hợp thú chưa chết. Cây dâm bụt nghiên cứu một lúc, chỉ vào chỗ đầu của phối hợp thú nói, đầu và cổ của nó đang tan chảy, đang tái tạo lại, đúng vậy, so với lúc chúng ta rời đi, đầu đã mọc ra một chút rồi. Lôi Thánh cũng gật đầu, chẳng lẽ phối hợp thú không thể bị phá hủy, vậy phối hợp thú chết như thế nào? Tần Thượng Tiền kinh ngạc nói, giọng hơi run run, ban đầu chỉ là nghi ngờ, bây giờ gần như chắc chắn rồi, trong thân thể phối hợp thú có một trong ba loại chân linh chi hỏa. Cổ Nhạc nói, một trong ba loại chân linh chi hỏa, ngươi nói là Thái Dương chân hỏa sao? Yến Ngữ Yên bước tới, như muốn kiểm tra xem trong thân thể phối hợp thú có phải là Thái Dương chân hỏa hay không. Cổ Nhạc trầm giọng nói, đúng vậy, Thái Dương chân hỏa, một trong ba loại chân linh chi hỏa, được sinh ra trong nham tương vạn trượng dưới lòng đất, nếu nơi nó sinh ra linh lực thịnh vượng, rất có thể sẽ sinh ra linh trí, biến thành yêu vật, ta lúc trước cũng không dám khẳng định, vì cổ tịch tông có ghi chép về phối hợp thú, cũng không có thuyết pháp nào nói phối hợp thú có thể hấp thụ Thái Dương chân hỏa. Nhưng đầu của phối hợp thú biến mất, cơ thể lại có thể tái tạo, rất giống Thái Dương chân hỏa có linh trí, đang tái tạo cơ thể phối hợp thú. Nghe nhắc đến Thái Dương chân hỏa, trừ Trương Tiêu Hàm, Hiên Viên Thánh Hào và Diệp Ảnh ra, những người khác đều thay đổi sắc mặt, ánh mắt nhìn phối hợp thú lóe sáng, như thể đang nhìn một báu vật vô giá. Ba loại chân linh chi hỏa, đó là Thái Dương chân hỏa, Thái Âm chân hỏa và Thái Hư chân hỏa, chỉ xuất hiện trong truyền thuyết thời thượng cổ, cho đến nay không có tu sĩ nào được tận mắt chứng kiến, càng không có chứng thực sự tồn tại của chúng ở thế giới này. Biết Trương Tiêu Hàm không hiểu rõ lắm, cây dâm bụt nhỏ giọng giải thích. Trương Tiêu Hàm gật đầu, không mấy hứng thú với cái gọi là Thái Dương chân hỏa. Thái Dương chân hỏa, đó là ngọn lửa cực nóng, không biết làm sao để lấy ra khỏi thân thể phối hợp thú. Cổ Nhạc và Lôi Thánh đều kinh ngạc nhìn Trương Tiêu Hàm. Cổ Nhạc nói, Trương lão bản muốn thu phục Thái Dương chân hỏa. Trương Tiêu Hàm nhướng mày, nghe ra điều gì đó không ổn trong lời nói của Cổ Nhạc. Thái Dương chân hỏa không thể thu lấy sao? Không phải thu lấy, mà là thu phục. Cổ Nhạc nhìn Trương Tiêu Hàm, dường như muốn nhìn ra suy nghĩ của nàng. Ta cũng không biết Thái Dương chân hỏa vào thân thể phối hợp thú như thế nào, nhưng rõ ràng, thứ đang tái tạo phối hợp thú chính là Thái Dương chân hỏa. Nó hẳn có linh trí, vào thân thể phối hợp thú vì nham tương dưới lòng đất đang dần nguội đi, không thích hợp cho nó tồn tại. Trương Tiêu Hàm chậm rãi gật đầu, thu phục Thái Dương chân hỏa có lợi ích gì? Lợi ích thì nhiều lắm. Cổ Nhạc vẫn nhìn Trương Tiêu Hàm, vẻ mặt rất chăm chú. Chúng ta luyện chế bảo khí cần dùng địa hỏa, nhưng để luyện chế linh khí, nhiệt độ của địa hỏa không đủ, linh hỏa tự thân tuy tốt, nhưng không có chân hỏa dung nhập, chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế linh khí hạ phẩm, xác suất thành công cũng rất thấp, 10 lần thì khó có một lần thành công. Mọi người đều có nguyên liệu luyện chế linh khí, nhưng không dám tùy tiện thử. Nếu thu phục được chân hỏa, tế luyện, linh hỏa tự thân sẽ nâng lên phẩm cấp, không chỉ luyện chế linh khí hạ phẩm, mà cả linh khí thượng phẩm cũng dễ dàng thành công. Đó chỉ mới nói về luyện khí, nếu dùng chân linh chi hỏa thu phục và tế luyện trong chiến đấu thì sao? Trương Tiêu Hàm gật đầu, nhưng trong lòng khẽ động, càng tin tưởng Cổ Nhạc chính là Cổ Nhạc của Vô Biên Hải. Ở cửu vực, mọi người đều biết nàng là luyện đan sư, nhưng không ai biết nàng cũng giỏi luyện khí. Thái Dương chân hỏa dùng được trong luyện khí, thì cũng dùng được trong luyện đan, nhưng Cổ Nhạc lại không hề nhắc đến luyện đan. Nếu có chân hỏa, Trương lão bản, lần trước ở Tây Hải luyện chế đan dược, sẽ không cần mọi người cùng nhau làm, ngươi hoàn toàn có thể tự mình luyện chế. Có thể nói, nếu ngươi thu phục Thái Dương chân hỏa, sẽ trở thành luyện đan sư xuất sắc nhất của cửu vực. Lam Yêu tiếp lời Cổ Nhạc, ánh mắt sáng ngời nhìn Trương Tiêu Hàm, nhưng Thái Dương chân hỏa không dễ thu phục. Theo ta thấy, nên phá hủy trận pháp truyền tống của thế giới nhỏ này. Lôi Thánh đột nhiên trầm giọng nói. Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu nhìn Lôi Thánh, vẻ mặt ông rất chân thành, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, không ai đồng ý hay phản đối, vẻ mặt mọi người đều suy tư, chỉ có Lôi Thánh và Cổ Nhạc chăm chú nhìn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nhìn Lôi Thánh một lúc, khẽ nói, sơn khẩu bên trong không vào xem sao? Lôi Thánh trầm ngâm một lúc, ánh mắt lại chuyển về phía Phối Hợp Thú, vẻ mặt hơi buồn bã, muốn vào sơn khẩu, phải giết chết Phối Hợp Thú, nhưng việc giết chết Phối Hợp Thú dễ nói hơn làm, Thái Dương Chân Hỏa còn trong thân thể Phối Hợp Thú, nếu đào thoát, ai dám chắc có thể thu phục. Chúng ta có thể thiết lập một trận pháp truyền tống, tìm một nơi an toàn, nếu thật sự nguy hiểm, thì rời đi qua trận truyền tống, cây dâm bụt đề nghị. Mọi người suy nghĩ một lúc, vẻ mặt đều mang theo sự chờ mong. Lôi Thánh nhìn Phối Hợp Thú hồi lâu, chậm rãi gật đầu, chúng ta chia ra, Trương Lão Bản và Tiểu Bảo ở đây để ý phản ứng của Phối Hợp Thú. Làm đạo hữu các ngươi cùng chúng ta lập trận truyền tống. Mộc đạo hữu, ngươi thì sao? Lôi Thánh một khi quyết định, lập tức sắp xếp, không dây dưa, mọi người không mấy phản đối sự sắp xếp của Lôi Thánh. Họ ở lại đây, cũng không gây sát thương gì cho Phối Hợp Thú, ngược lại tự họ sẽ gặp nguy hiểm, nếu Thái Dương Chân Hỏa thật sự thoát ra khỏi thân thể Phối Hợp Thú. Họ cũng không chắc có thể tế luyện được, thiết lập trận truyền tống là ưu tiên, trở về cửu vực an toàn mới là quan trọng nhất, ta ở lại đây, cây dâm bụt không chút do dự nói. Tốt, Lôi Thánh gật đầu, dặn dò cẩn thận, dẫn mọi người phóng độn quang bay đi theo hướng họ đã trốn tránh Phối Hợp Thú. Hiên Viên Thánh Hào và Diệp Ảnh ở lại với Trương Tiêu Hàm. Họ là yêu tu, không biết gì về việc lập trận truyền tống, cũng không nghiên cứu trận pháp, hai người vừa chia tay, bản năng chọn ở lại với Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nhìn quanh mọi người, hỏi cây dâm bụt, Lôi đạo hữu là cố ý sao? Muốn để lại Thái Dương Chân Hỏa cho chúng ta? Cây dâm bụt cười, không phải, Lôi đạo hữu rất để ý đến sự an nguy của ngươi. Ta ở lại cũng là để chiếu cố lẫn nhau, nhưng mà, chỉ có ngươi hoặc Tiểu Bảo mới có thể thu phục Thái Dương Chân Hỏa. Chương 1734, lại vào hư không? Tiểu Bảo là thần thú, có thể thu phục Thái Dương Chân Hỏa, ta và ngươi đều là tu sĩ, tại sao ta cũng có thể thu phục? Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nói, ngươi và ta là cùng loại tu sĩ sao? Cây dâm bụt lắc đầu, làm sao có thể cùng loại? Ngươi là tu sĩ đã tế luyện Hoàng Chi Hồn và Hoàng Chi Dực. Trong huyết mạch ngươi hiện giờ đã có huyết mạch của thần thú thượng cổ hoàng tộc. Một khi ngươi tìm được Hoàng Chi đuôi cánh, tế luyện, sẽ có khả năng hóa thân thành hoàng, ít nhất cũng có hình dạng khổng lồ như vậy. Ngươi nói ngươi và ta là cùng loại tu sĩ, sao có thể? Trương Tiêu Hàm sửng sốt một lúc, cười lạnh nói, ta vừa mới được truyền thừa của thiên tộc, có thể hóa thân thành cự nhân, lại được hoàng yêu ái, hóa thân thần thú, khó khăn thay, ta không phải chính mình sao? Thật muốn đến lúc đó, truyền thừa của thiên tộc và hoàng có thể sẽ tranh giành thân thể này. Cái lò đỉnh này không biết là dành cho thiên tộc hay cho hoàng. Cây dâm bụt, sắc diện cũng hơi ảm đạm, nhất thời không biết nên mở lời an ủi như thế nào. Hắn và Trương Tiêu Hàm cùng một thể chất, đều hiểu rõ sự đáng sợ của thể chất này, bị nhân tộc vĩnh viễn chiếm đoạt, chỉ cần hắn cường đại, liền có thể thoát khỏi thân phận lô đỉnh, nhưng Trương Tiêu Hàm thì sao? Nàng bị thiên tộc bí mật nhòm ngó, đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ, phảng phất có thể chi phối vận mệnh, loại cảm giác bất lực ấy, há có thể chỉ vài lời an ủi là giải quyết được. Bất quá, ngươi đến lúc đó nhắc nhở ta, nếu thân thể này quý giá đến thế, được thiên tộc hoặc hoàng đế coi trọng, ta cũng có thể yên tâm mà rằng co, thiên tộc sẽ không dễ dàng muốn ta vẫn lạc. Hoàng đế trải qua mấy vạn năm, mới tìm được thân thể thích hợp như vậy, cũng sẽ không dễ dàng để ta chết đi. Trương Tiêu Hàm quay đầu nhìn Tiểu Bảo. Tiểu Bảo, ta không nói sai đâu. Tiểu Bảo mặt không biểu tình đáp, bằng quan điểm của chúng ta, thần thú thế giới, bị hoàng đế luyện hóa, hóa thân thành hoàng, là vinh quang tột cùng, nhất là các ngươi nhân tộc nhỏ bé. Trương Tiêu Hàm và cây dâm bụt nhìn vẻ mặt nghiêm nghị, không thay đổi sắc mặt của Tiểu Bảo, nghe xong lời này, đều bật cười, liền Tiểu Bảo cũng nói như thế. Trương Lão Bản, người quả thật muốn thử thu phục Thái Dương Chân Hỏa. Ta cũng muốn xem, thiên tộc cũng được, hoàng đế cũng được, bọn họ vì sao lại cùng ngươi tranh đoạt Thái Dương Chân Hỏa? Thiên tộc chịu bị Thái Dương Chân Hỏa thiêu đốt linh hồn sao? Hoàng đế chịu ở dưới Thái Dương Chân Hỏa mà lại dục hỏa trùng sinh sao? Cây dâm bụt khóe miệng nở một nụ cười chế nhạo. Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu nhìn cây dâm bụt, ta đây, bản thể ta có thể hay không bị Thái Dương Chân Hỏa thiêu thành cho bụi? Ngay cả linh hồn cũng không còn. Cây dâm bụt chậm rãi, từng chữ nói, nếu ngươi không thể khống chế suy nghĩ của mình, không thể khống chế hành động của mình, tất cả chỉ là vì trở thành một tòa lô đỉnh, vì thành toàn một chủng tộc khác, bản thể tồn tại còn có ý nghĩa gì? Ngay cả linh hồn cũng cùng nhau bị thiêu đốt thành cho tàn, từ giữa thiên địa triệt để tiêu vong, chẳng phải cũng rất tốt sao? Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú vào ánh mắt của cây dâm bụt. Hắn thản nhiên nhìn lại Trương Tiêu Hàm, ánh mắt trong suốt, phảng phất có thể nhìn thấu tận đáy lòng. Hắn cứ như vậy thản nhiên nhìn Trương Tiêu Hàm, sinh tử trước mắt, đơn giản như vậy, không chút để ý. Không tệ, Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên cười ha hả, cây dâm bụt, chỉ có ngươi mới có thể đơn giản như vậy mà xem thấu sinh tử. không thể khống chế thân thể mình, suy nghĩ của mình, sống sót chỉ là một tòa lô đỉnh, sống sót chỉ vì sống sót, vậy thì không bằng dùng tính mạng mình liều một phen. Tiểu Bảo âm thanh lạnh lùng vang lên, trong giọng nói lạnh như băng mang theo sát khí. Hừ, Mộc đạo hữu ngày đó không chết, bây giờ cũng tốt lành đứng đây, Tiêu Hàm sao lại chết, lại muốn dùng sinh mệnh để thử thách, bởi vì ta còn có thể khống chế thân thể ta, khống chế suy nghĩ ta, bởi vì ta biết, sẽ có một ngày ta có thể dẫm đạp bọn họ dưới chân. Cây dâm bụt, giọng điệu cũng thanh lãnh, ánh mắt căn bản không đặt lên người Tiểu Bảo, nhưng Trương lão bản bây giờ thì sao? Nàng có thể đảm bảo nàng khống chế được chính mình không? Tiểu Bảo đạo hữu, ngươi đừng nói với ta hoàng đế niết bàn sau dục hỏa trùng sinh, chỉ cần linh khí trong thiên địa, đừng nói với ta thần thú chỉ cần linh lực trong thiên địa là có thể ngưng kết. Càng đừng nói với ta ngươi không biết tình trạng hiện tại của Trương lão bản. Cho nên, nàng nhất định phải thu phục Thái Dương chân hỏa, dù Thái Dương chân hỏa có thể đốt cháy linh hồn nàng. Cho nên, ngươi tình nguyện nàng vì thế mà thịt nát xương tan, linh hồn vĩnh viễn tiêu tán sao? Tiểu Bảo tiến lên một bước, trên người đột nhiên xuất hiện tâm lực, Hiên Viên Thánh Hào cùng Diệp Ảnh vội vàng lùi lại, hận không thể lập tức nằm sấp xuống đất. Họ không hiểu cuộc đối thoại giữa cây dâm bụt, Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo, nhưng họ biết rõ Trương Tiêu Hàm đang gặp nguy hiểm cực lớn. Nhục thân và linh hồn đều đối mặt với nguy cơ bị thôn phệ. Cây dâm bụt không trả lời, bình tĩnh nhìn Trương Tiêu Hàm, tâm lực của Tiểu Bảo không thể áp chế linh hồn hắn. Hắn cũng không sợ lửa giận của Tiểu Bảo, ánh mắt Trương Tiêu Hàm chậm rãi rời khỏi mặt cây dâm bụt, chậm rãi rơi lên người Tiểu Bảo, ánh mắt nàng bình tĩnh, không chút kích động. Tiểu Bảo, nếu có một ngày ta bị ép buộc ký kết khế ước với người khác, làm tôi tớ của linh hồn người khác, hoặc linh hồn ta không còn là ta hoàn chỉnh, cùng hoàng đế cùng tồn tại, ngươi nguyện ý không? Môi Tiểu Bảo hơi run run, trong mắt bỗng tràn đầy bi thương, ta sẽ không cho phép, sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra, nhưng dưới thiên ý, ngươi có thể phạm với thiên ý sao? Toàn bộ thế giới phảng phất an tĩnh lại, ba người ánh mắt đều tràn đầy bi thương, bọn họ, nhân tộc cũng được, thần thú cũng được, đều là sâu kiến dưới thiên ý, bọn họ chỉ có thể tự chủ được việc hủy diệt linh hồn mình mà thôi. Tâm lực chậm rãi thu hồi, ánh mắt của họ chậm rãi rơi lên phối hợp thú nằm sấp trước mặt. Thân thể cao lớn dần dần ngưng tụ, cùng mặt đất nham thạch phân rõ ranh giới, đầu lâu nó cũng đang dần kéo dài, chậm rãi tạo hình, các ngươi, tránh xa chút. Ánh mắt Tiểu Bảo bỗng nhiên rơi lên Hiên Viên Thánh Hào và Diệp Ảnh. Hai người khẽ run rẩy, chậm rãi lùi về phía sau, hỏa hồ đột nhiên nhảy ra từ không gian của Tiểu Bảo. Thân ảnh đỏ rực vô cùng nổi bật trong cho bụi xám trắng. Vì sao ta phải tránh xa? Vì tu vi ta thấp hơn các ngươi sao? Hỏa hồ ánh mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói, ta là Cửu Vĩ Linh Hồ, ta có 9 mạng, các ngươi, còn có chủ nhân, các ngươi có không? Không ai nhìn hỏa hồ, ánh mắt họ đều chuyển rời lên phối hợp thú, nát bấy phối hợp thú dễ hơn thu phục Thái Dương chân hỏa. Nhưng nếu Thái Dương chân hỏa được phóng thích, bốn phía tất cả đều phải gặp hủy diệt. Chủ nhân, hỏa hồ nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm chậm rãi chuyển ánh mắt, nhìn hỏa hồ xinh đẹp như tiên tử trong cho bụi xám trắng. Linh Lung, ngươi không nợ ta gì. Mạng ngươi là của ngươi, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng thành công a. Giọng cây dâm bụt lười biếng vang lên bên cạnh, Trương lão bản phúc nguyên hậu trạch, nhưng Thái Dương chân hỏa không chờ được bị Trương lão bản thu phục đâu. Tốt, đừng vòng vo nữa, phối hợp thú sắp hoàn toàn khôi phục, Tiểu Bảo cũng nói, hảo. Trương Tiêu Hàm chỉ nói một chữ, hảo, quay người đối mặt phối hợp thú, tâm niệm vừa động, tử quang từ trong thân thể tràn ra, một loại cảm giác bế nghệ thiên hạ lặng yên mà đến. Cảm giác này không phải nàng, mà lại giống như chính là nàng. Giơ tay phải lên, trước mặt nhặt lấy một mảnh hư không, cho tàn phẳng phất đều bị khí thế của tử quang áp chế. Chậm rãi hướng chung quanh tản ra, hư không màu tím hướng phối hợp thú lướt tới. Dưới thiên nhãn, Trương Tiêu Hàm rõ ràng thấy linh lực trong cơ thể phối hợp thú đột nhiên dâng lên. Linh lực hướng đầu người phối hợp thú vọt tới, một tiếng nổ lớn làm đầu người phối hợp thú nát bấy. Trong cổ, liệt diễm màu đỏ đột nhiên phun ra dài mấy ngàn mét. Mang theo linh lực nóng bỏng, bạo ngược, Trương Tiêu Hàm lấy ra một hạt linh đan nuốt vào. Liệt diễm trong tầm mắt phút chốc rụt trở lại, chỗ đứt không ngừng có nham tương mềm mại, nóng chảy, cắt ra như đang từng chút thu nhỏ. Trương Tiêu Hàm khẽ giật mình, phối hợp thú chẳng lẽ muốn trực tiếp phong bế phần cổ? Không cần đâu ngươi, cũng không phải không thể. Từ cử động lúc trước của phối hợp thú xem ra, phối hợp thú không có sinh ra linh trí, hay nói đúng hơn, hành động của phối hợp thú bị Thái Dương chân hỏa trong thân thể nó khống chế. Cây dâm bụt hơi nhíu mày, duỗi ngón tay bắn ra, liên tiếp công kích từ chỗ cổ trực tiếp chui vào thân thể phối hợp thú. Tiếng nổ ầm ầm từ trong thân thể phối hợp thú truyền tới. Hỏa diễm một thịnh, tiếp đó co lại, hỏa diễm ở chỗ đứt lại hoàn toàn co vào trong bụng phối hợp thú. Cây dâm bụt miệng hơi mở ra, trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên, nhưng vẻ ngạc nhiên chỉ dừng lại phút chốc, hơi suy nghĩ, liền cười lên, xem ra Thái Dương chân hỏa xem phối hợp thú như một cái đỉnh lô. Nó ẩn nấp trong cái lò luyện cực lớn này, nếu không bị quấy rầy, đợi một thời gian, có thể luyện phối hợp thú thành một pháp khí, thậm chí là dị bảo thuộc tính hỏa, nó đã trở thành khí linh dị bảo. Không, là chủ nhân của dị bảo, cây dâm bụt nói đơn giản, Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo đều hiểu, phối hợp thú vốn chỉ là sinh ra từ nham tương linh hỏa. Đại khái lúc sinh ra đã bị Thái Dương chân hỏa để mắt tới, sống nhờ trong cơ thể nó, phối hợp thú mượn nhờ Thái Dương chân hỏa luyện chế, dần dần thông linh, Thái Dương chân hỏa được phối hợp thú bảo hộ, có thể ẩn nấp trong đó tự tu luyện, nếu quá trình này cũng gọi là tu luyện, kỳ thực Thái Dương chân hỏa là một trong tam đại linh hỏa, vốn có năng lực luyện khí, có thể nâng cao linh lực thuộc tính nào đó của vật sống nhờ. Nếu không, sao các tu sĩ lại dùng địa hỏa, đan hỏa và linh hỏa của mình luyện chế pháp khí, cũng là cùng một lý, chỉ là chưa từng thấy tận mắt linh hỏa tự động luyện chế pháp bảo. Cho dù là trong truyền thuyết thượng cổ cũng ít khi nghe nói tu sĩ tế luyện chân linh chi hỏa. Chỉ tiếc, hình thể phối hợp thú quá khổng lồ, cái đỉnh lô này dù tốt, cũng chỉ có thể đánh nát, cây dâm bụt cười khẽ, bây giờ chúng ta nghĩ cách thu nhỏ cái đỉnh lô này. Bước Thái Dương chân hỏa ra ngoài, thu nhỏ đỉnh lô, chính là thu nhỏ thân thể phối hợp thú, ngoài đánh nát nó, để nó nóng chảy, không còn cách nào khác, bốn người cùng nhau hướng lỗ hổng của phối hợp thú, không ngừng đánh nát tính toán khép lại lỗ hổng, theo lỗ hổng mở rộng, phối hợp thú hoàn toàn mất đi cổ, giống như một cái túi bị rạch ngang, trong túi, đại lượng hỏa diễm cuồn cuộn phun ra ngoài, Trương Tiêu Hàm đưa tay trái ra, trong lòng bàn tay bỗng dâng lên một đóa hỏa diễm nhỏ. Hỏa diễm ban đầu là màu cam thông thường, sau đó biến thành màu lam, rồi màu lam dần dần ít đi, trong suốt lúc có lúc không, nhiệt độ chung quanh bàn tay cũng hạ xuống, cho tàn trong không khí cũng lắng xuống, rơi xuống rào rào, tay trái đưa về phía trước, giữa không trung bỗng hiện ra một bàn tay màu tím, đánh đóa băng diễm trắng gần như trong suốt vào cổ đang cháy của phối hợp thú. Thân thể phối hợp thú hơi rung động một cái, hỏa diễm đỏ thẫm phảng phất bị đóng băng lại phút chốc, rồi bị chọc giận, hỏa diễm bỗng ngưng kết thành một chùm, hướng bàn tay hung hăng đánh tới. Công kích không gian của cây dâm bụt liên tiếp mà đến, hung hăng rơi lên hỏa diễm lại một lần nữa nổ tung, một tiếng vù vù từ trong thân thể phối hợp thú truyền tới. Toàn thân khí huyết cuồn cuộn, linh lực không khống chế được cũng ngưng kết trong cơ thể. May mà mấy người đều có chuẩn bị, linh lực ngưng kết liền bị xông mờ, liền thấy hỏa hồng trong bụng phối hợp thú đột nhiên co lại thành một đoàn. Trương Tiêu Hàm bốn người cùng nhau lao tới, giữa không trung, Trương Tiêu Hàm vung ra mấy cái trận bàn, trực tiếp khảm vào bốn vách tường miếng vỡ của phối hợp thú. Cây dâm bụt trong tay cũng ném ra mấy cái trận kỳ. Ngay sau khi Trương Tiêu Hàm bố trí đạo trận pháp thứ hai, hai đạo trận pháp chỉ là tạm thời bố trí, chỉ để ngăn cản Thái Dương chân hỏa phút chốc. Theo sát phía sau, Tiểu Bảo há miệng phun ra một đạo xương trắng, hôn thiên hắc địa, ánh mắt cây dâm bụt bỗng sáng lên, một quả cầu nhỏ màu đen ném cho Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nghe thấy giọng cây dâm bụt, truyền linh lực vào, mở nó ra, sự tin tưởng vào cây dâm bụt khiến Trương Tiêu Hàm không cần suy nghĩ liên tiếp lấy tiểu cầu. Đầu ngón tay một điểm, linh lực rót vào, mọi thứ trước mắt phảng phất đều trở nên